Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, Rau hẹ thượng thư. Hộ bộ chỗ dựa, không còn. Bàn Minh Kính tâm loạn như ma. Bàn đại nhân, theo ta đi một chuyến chiếu ngục đi. Chu Hận tiếng nói tựa như phích lịch ở Bàn Minh Kính bên tai nổ vang. Chiếu ngục, cùng ma môn hình bộ thiên lao cùng tà phái thần ngục cũng xưng. Bàn Minh Kính hít sâu một hơi, thông dòng lấy ra kim chữ lệnh, nói, Chu đại nhân, ta chính là chính thức phẩm mệnh quan triều đình, nếu như không có chính thức công văn, há có thể. Bàn Minh Kính như đột nhiên bị nắm cuốn họng như thế, tiếng nói im bặt đi. Chu Hận trong tay, nhấc theo phi sắc giải lụa phía dưới. Treo một phương làm bằng đồng quan ấn. Người muốn cho Chu đại nhân quan ấn, khắc ở tờ nào công văn trên? Chu Hận ngồi ở trên ngựa. Hơi cúi đầu, che chắn ánh mặt trời, cái bóng giống như nửa tòa núi đặt ở Bàn Minh Kính trên người. Bàn Minh Kính nuốt miệng nước bọt, cuốn họng lăn, nhìn chằm chằm ấn thụ, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, Chu đại nhân, Bàn đại nhân kỳ thực nói không sai, hắn không hẳn là công văn làm giả người, hay là người sau lưng chỉ thị. Chúng ta giả vệ nguyên tắc là, không thể oan uổng một người tốt, cũng không thể bỏ qua một cái người xấu. Ta cảm thấy Bàn Minh Kính là người tốt, người xấu ở sau lưng của hắn. Bàn Minh Kính thân hình chấn động, khó có thể tin nhìn Lý Thanh Nhàn, không thể tin được đây là một cái 16 tuổi hài tử lời nói. Những người còn lại cũng kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Bàn Minh Kính quay đầu liếc mắt một cái dạ vệ nha môn phương hướng, thở dài, nói, ta nhận tội. Ta cùng Lý Cương Phong không hợp, vì lẽ đó giả tạo công văn báo thù Lý Thanh Nhàn. Đều là ta Bàn Minh Kính một người gây nên. Người xấu tự thú, ta an tâm. Lý Thanh Nhàn nói. Mang đi. Chu Hận vung tay lên, hai cái dạ vệ nhảy xuống ngựa, hướng đi Bàn Minh Kính. Bàn Minh Kính chậm rãi cúi đầu, sắc mặt lờ mờ. Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái, nhìn thấy Trịnh Huy Chính lên tiếng cười. Trịnh Huy da thịt ngăm đen, cái này nở nụ cười, hàm răng đặc biệt trắng noãn. Sau một khắc, Lý Thanh Nhàn sắc mặt chìm xuống. Trịnh Huy trên người, quần áo rách nát. Chờ một chút. Lý Thanh Nhàn nói. Hai cái dạ vệ dừng bước, cùng với những cái khác người cùng nhau nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Bàn đại nhân, ngươi nếu đều nhận tội, ăn mặc dạ vệ quan phục, liền quá không được thể. Ngươi cũng không thể để dạ vệ hổ thẹn a. Mặc quần áo này, bới. Lý Thanh Nhàn lạnh lùng nói. Dạ vệ người sửng sốt một chút, nhìn hướng về Trịnh Huy. Trong mắt toát ra không che giấu nổi ước ao. Trịnh Huy không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn còn nghĩ chính mình, vui vẻ cười. Lý Thanh Nhàn, làm người làm việc, không muốn quá mức. Bàn Minh Kính nghiến răng nghiến lợi. Lục ngươi quan phục, không phải hiện tại ta, là khả năng phơi thay hộ bộ con đường Lý Thanh Nhàn. Ngươi nói cho ta, qua được sao? Lý Thanh Nhàn lạnh lùng chất vấn. Bàn Minh Kính á khẩu không trả lời được. Lục. Chu Hận hạ lệnh. Hai tên hộ vệ xông tới, thành thạo lấy xuống Bàn Minh Kính mũ quan phục, chỉ còn bên trong đơn cùng quần dài. Lý Thanh Nhàn lại nói, tiếp tục lột. Bàn Minh Kính sau lưng ứa ra khí lạnh. Thời khắc này, hắn rốt cục hối hận. Lột. Chu Hận mặt không hề cảm xúc hạ lệnh. Bàn Minh Kính chỉ là tính chất tượng trưng vặn vẹo mấy lần, đầy mặt giận dữ và xấu hổ tiếp thu hiện thực. Trên người, ủng cùng cái tất bị tất cả đều bị lột sạch, chỉ còn eo dưới một cái quần. Lý Thanh Nhàn đi tới, thân thể nghiêng về phía trước, bám vào Bàn Minh Kính bên tai thấp giọng nói. Muốn đánh chết ta, liền phải làm tốt trước tiên bị ta giết chết chuẩn bị. Tới gần giữa trưa ánh mặt trời chiếu xuống, rơi vào Lý Thanh Nhàn trên người. Chói lóa mắt. Bàn Minh Kính sắc mặt tuyệt vọng, trước mắt ánh mặt trời lạnh như tuyết. Áp tải chiếu ngục. Chu Hận ra lệnh một tiếng, một đội dạ vệ xông lại, đem Bàn Minh Kính cùng với hắn hộ vệ mã phu áp đi. Anh hùng xuất thiếu niên, Tạ Minh tán thưởng một tiếng, ánh mắt rơi vào Lý Thanh Nhàn trên người, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, đáng tiếc chỉ là bạch thân, La Tĩnh. Hạ quan ở. La Tĩnh cúi đầu nói. Hương tiền tiền trà đừng quên. Nói xong, Tạ Minh cũng không quay đầu lại rời đi. Tuân mệnh. La Tĩnh một mặt bất đắc dĩ. Về nha môn. Chu Hận liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, quay đầu ngựa lại. Chậm rãi tiến lên. Trịnh Huy cùng Hàn An Bác xông lại, Trịnh Huy hai tay đỡ lấy Lý Thanh Nhàn hai vai, cười nói, khá lắm. Quá cho ta tuần tra con đường phòng mặt dài. Cái này sống pháp đổi được. An Bác nói với ta, vốn tưởng rằng ngươi là vò đã mẻ không sợ rơi, không nghĩ tới còn có hậu chiêu. Được. Được. Được. Trước về nha môn. Hàn An Bác khuyên can kích động Trịnh Huy. Đúng đúng đúng, đi, cùng nhau về nha môn. Các ngươi đi trước, ta cùng hộ bộ La Đại Nhân cùng nhau hội kiến Chu Đại Nhân. Lý Thanh Nhàn nói. Trịnh Huy đang muốn hỏi, Hàn An Bác lôi kéo cánh tay của hắn rời đi. Lý Thanh Nhàn cùng nghênh lên đến La Tĩnh cùng nhau đi về phía trước. Mỉm cười nói, hiện tại ngươi tin tưởng. La Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, đưa tay nói, hai đồng tiền, một văn dân hương, một văn tiền trà. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc không hiểu nói, ta một không dân hương, hai không uống trà, làm sao còn muốn cho hộ bộ tiền? Ngươi lúc nào thấy người khác tới hộ bộ tay không? Muốn ngươi hai đồng là quy củ, quay đầu lại ta đến thế ngươi lên giao 198 đồng. Dân hương uống trà, thấp nhất trăm văn. Nhưng ta không dân hương không uống trà à? Lý Thanh Nhàn cảm thấy khó mà tin nổi. Ta cùng Tạ đại nhân trắng đi ra. Ta cũng không nghĩ thu, nhưng cái này là quy củ. La Tĩnh khóe miệng nốt ruồi quất thẳng tới đánh. Hộ bộ đi không? Không sai biệt lắm. Đã hiểu. Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái, từ trong ví nặng ra hai đồng tiền, đặt tại La Tĩnh trên tay. Thấy La Tĩnh thu rồi tiền, Lý Thanh Nhàn cau mày nói, ta trước đây không nghe nói quy củ này, sẽ không lại là rau hẹ thượng thư làm ra đến chứ. La Tĩnh sau lưng hộ bộ mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây. La Tĩnh cười mắng, dám ở hộ bộ con đường xưng hô chúng ta thượng thư biệt hiệu, không sợ kéo vào Nam Viện loạn bỗng đánh chết. Bất quá. Đúng là tiết đại nhân lập quy củ. Lý Thanh Nhàn hiếu kỳ thấp giọng hỏi, rằng trên gián cửu là thật sự. Sau lưng hộ bộ mọi người cúi đầu. La Tĩnh nhẹ giọng lại nói, ngươi muốn chết, ta không muốn chết. Lý Thanh Nhàn trương liếc mắt một cái, nói, đi, chúng ta ngồi xe ngựa. Ta sẽ lái xe. Đoàn Hoành thẳng đến bàn minh kính xe ngựa. Sau lưng mọi người giảm bớt đi bộ, chờ hai người lên xe ngựa, theo ở phía sau. Trên xe ngựa, Lý Thanh Nhàn thư thư phục phục một dựa vào tòa lưng, hỏi, hiện tại có thể nói chứ? La Tĩnh cổ quái nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, hàm hàm hồ hồ gật đầu nói, thật sự. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? La Tĩnh suy nghĩ một chút, nói, Tiết đại nhân cũng không để ý này sự kiện, trái lại cho rằng đây là ca tụng. Chính mình không kiên kỵ, ta nói một chút cũng không sao. Tiết Tử Liêu Tiết đại nhân không phát tài trước, ở hộ bộ chỉ là cái quan nhỏ, ở Tà Chiếu phái cũng rất không đáng chú ý, đương nhiệm Tà Chiếu phái trưởng giáo Lâm Chiếu Không, đương nhiệm hộ bộ thượng thư. Lâm Chiếu Không phi thường yêu thích ăn rau hẹ, hộ bộ mọi người đều biết. Đương thời Tiết đại nhân dùng hết thủ đoạn luồn cuối, rốt cục có một ngày gặp mặt Lâm trưởng giáo, ngươi đoán hắn chuyện thứ nhất làm cái gì? Tự mình đề cử. Lý Thanh Nhàn hỏi. Không, Tiết đại nhân gặp mặt chuyện thứ nhất chính là nhếch miệng cười khúc khích. Sau đó, Lâm trưởng giáo cất tiếng cười to. Bởi vì, Tiết đại nhân hàm răng trên, kề cận rồng rã ba mảnh rau hẹ. Từ đó về sau, Tiết đại nhân liền vào Lâm trưởng giáo pháp nhãn. Chương 12, Thần các con. Lý Thanh Nhàn cười nói, nguyên lai đồn đại là thật sự. Nghe nói hắn quá tuổi trẻ, 40 ra mặt hộ bộ thượng thư, nhị phẩm tà tu, rất nhiều người không phục, có quan hệ hắn chuyện mới truyền khắp thiên hạ. La Tĩnh nói, rau hẹ thượng thư là thật sự, nhưng trẻ tuổi như vậy vào chỗ liệt nhị phẩm, ngồi ở vị trí cao, tất nhiên có chỗ hơn người. Ngươi là phái Nam Tinh, lại không phải phái Tà Chiếu, sợ cái gì? Nghe nói vị này rau hẹ thượng thư thượng vị sau, hộ bộ cùng phái Tà Chiếu cạo lên ăn rau hẹ phong trào. Lý Thanh Nhàn đối với hộ bộ cùng tà phái tràn ngập hiếu kỳ. Thật sự. La Tĩnh một mặt bất đắc dĩ. Ngươi ăn bao nhiêu? La Tĩnh trầm mặt hồi lâu, chậm rãi nói, vừa tới thời điểm, một ngày ba bữa. Ha ha. Lý Thanh Nhàn cười lên. Nhìn thấy La Tĩnh còn đang trầm mặt, Lý Thanh Nhàn phúc hậu thu hồi ý cười, nói, tà phái cũng khó a. thiên hạ nơi nào đơn giản. Ai? La Tĩnh thở dài một tiếng. Vị này Tiết đại nhân, là Nam Tiết gia vẫn là Bắc Tiết gia? Lý Thanh Nhàn hỏi. Có người nói là Nam Tiết gia rất xa bàn chi, hắn chủ yếu là dựa vào Lâm Chưởng giáo, cùng Nam Bắc Tiết gia quan hệ không sâu. Thì ra là như vậy. Trước ngươi nói Tư Sinh thần tử là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn hỏi. Các ngươi dạ vệ không hỏi thăm tà phái chuyện. Ta nghe được muốn tới hộ bộ con đường thời điểm, tim đập đến suýt chút nữa chặn lại cuống họng. Lại nói, ta chỉ là tên lính quèn, phụ thân lại không thường cùng ta tán gẫu, ta tới chỗ nào biết nhiều như vậy tà phái chuyện. Lý Thanh Nhàn nói. Chúng ta tà phái có hai đại đầu nguồn, một cái đầu nguồn là phái Bỉ Ngạn, một cái đầu nguồn là Tuyết Địa Người. Sau đó hai cái hợp lưu, hình thành duy nhất tà phái, sau đó không ngừng chi nhánh tán lá, hình thành rồi hiện tại lấy năm đại phái làm chủ, các nơi mấy trăm phái là phụ cục diện. Ở chúng ta duy nhất thần điển bên trong. Mỗi cái nhập phái người, đều là thần con trai. Điểm ấy ta biết. Lý Thanh Nhàn nói. Bất quá, sau đó không biết tại sao, cũng chậm chậm thay đổi. Không biết từ đâu một đời bắt đầu, năm đại tà phái trưởng giáo đều tự xưng là thần con trưởng đích tôn, thượng tam phẩm cao thủ liền thuận xuống đến tự xưng trưởng phòng con trai trưởng, trung tam phẩm tự xưng là chi phòng trưởng tử, xuống tứ phẩm tỷ như ta là chi phòng con thứ, mà không phẩm đệ tử, thống nhất nhận định là thần con riêng. Như ngươi loại này không phái nhưng bị trong phái người coi trọng, giống nhau nhận định là lưu lạc ở bên ngoài thần linh con riêng. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Cái kia. Các ngươi thần không thở cái dễ ngạt. Ta như thần mặc kệ những chuyện nhỏ nhặt này. Mặt khác, mọi người đều là thần tử, nói thế nào cũng không đáng kể, nhưng tận lực thiếu nhắc tới ta thần. La Tĩnh sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Ồ. Lý Thanh Nhàn nghĩ thầm tà phái quả nhiên tà môn. Ngươi hỏi xong ta, đến phiên ta hỏi ngươi, ngươi cùng Chu Xuân Phong Chu đại nhân đến cùng quan hệ gì? La Tĩnh hỏi. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, vì ta, Chu Thúc dĩ nhiên vận dụng đề kỵ, này sự kiện, xem ra không che giấu nổi. Ta ngã bài, Chu Xuân Phong cùng gia phụ giao du mật thiết. Chỉ là người ngoài không biết. Bất quá Chu Thúc làm người ngay ngắn, không cho phép ta đánh hắn cờ hiệu rêu rao, hắn chỉ có thể trong bóng tối trong năm ta. Những thứ này làm trưởng bối, ngươi cũng biết, bất luận ngoài miệng cỡ nào nghiêm khắc, thật muốn đến lúc mấu chốt, vẫn là sẽ bất kể đánh đổi giúp ta. Thật sự, ngươi vừa bắt đầu không phải nói ngươi công văn là Chu đại nhân, làm sao liền biến thành bạn Minh Kính? La Tĩnh cười dài mà nói. Công văn thật giả trước tiên không nói chuyện, Chu Hận đến rồi, liền có thể nói rõ tất cả. Lý Thanh Nhàn đàng hoàng trịnh trọng, trong lòng cũng đang suy nghĩ Lý Cương Phong cùng Chu Xuân Phong đến cùng quan hệ gì. Chờ thấy Chu đại nhân, tất cả chân tướng rõ ràng. La Tĩnh trắng Lý Thanh Nhàn một chút. Hai người một đường nói chuyện phím, mãi đến tận xe ngựa dừng lại, Đoàn Hoành ở bên ngoài hô, đại nhân, dạ vệ nha môn đến. Hai người xuống xe ngựa, liền thấy Chu Hận đã đứng ở cửa hông, Trịnh Huy, Hàn An Bác cùng Vu Bình cũng ở một bên. Đại nhân xin mời hai vị nhập thư phòng một tự. Chu Hận nói. Lý Thanh Nhàn hướng về Trịnh Huy ba người cười nói, đi một chuyến, chúng ta quay đầu lại tán gẫu. Trịnh Huy chà chà hai tiếng, nói, tiểu tử này, sợ là muốn thăng chức rất nhanh. Hàn An Bác gật gù. Có thể lấy ăn canh thịt dê. Vu Bình cười híp mắt. Thần đô ti hậu đường thư phòng. Nhàn nhạc hung hương gắn đầy gian phòng, một người áo xanh lục mũ đen, hai tay bưng sách, góc đối với ba người mà ngồi, lẳng lặng xem. Chu Hận cùng La Tĩnh cung cung kính kính, Lý Thanh Nhàn lén lút đánh giá thư phòng. Ba mặt trên tường, hai mặt giá sách một mặt bát cổ giá, cuốn sách trùng điệp, đồ cổ khắp nơi. Bát cổ giá bên cạnh sắp xếp ba cái cao bằng nửa người đồ tráng men ngọc bích bình, bình sứ bên trong cắm vào bức tranh như hoa tươi tỏa ra. Giải quyết. Chu Xuân Phong thả xuống sách, quay đầu nhìn sang, sau dựa lưng ghế dựa. Lý Thanh Nhàn sáng mắt lên, cả phòng rực rỡ, Chu Xuân Phong chỉ một người, liền dường như rọi sáng cả tòa thần đô ti. Mặt trắng mắt sáng, môi hồng răng trắng, như ngọc đang ngồi, mới nhìn trạng thái như 18 tuổi Mỹ thiếu niên, tinh tế vừa nhìn, mới phát hiện hắn đã không tuổi trẻ. Lý Thanh Nhàn không nhịn được nhớ tới Chu Xuân Phong các loại nghe đồn, nước Tề người trẻ tuổi nghe Mỹ Thám Hoa Chu Xuân Phong truyền thuyết lớn lên. Nguyên bản cảm thấy những kia truyền thuyết có khuyết đại thành phần, hôm nay gặp mặt, rõ ràng qua tuổi 50 như trước phong thái tú dật, nếu là tuổi trẻ 30 tuổi. Mê đảo toàn thành cô gái là điều chắc chắn. Giải quyết. Chu Hận đem sự tình trước sau sau nói một lần. Ngược lại có ngươi phụ chi phong. Chu Xuân Phong không nhìn tới La Tĩnh, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn trên dưới đánh giá. Chu Xuân Phong tiếng nói giống như thường ngày lẫn lộn tinh tế khàn khàn, ung dung thông thả, nhiễm giang nam mềm giọng, cùng thần đô tiếng rất khác nhau. Lý Thanh Nhàn vội hỏi, thuộc hạ không thể để cho thần đô ti cùng Chu đại nhân hổ thẹn. Lý Cương Phong cũng sẽ không nói bực này nói. Chu Xuân Phong sắc mặt như thường. Gia phụ cũng sẽ không bị dạ vệ buộc phơi thay hộ bộ con đường. Lý Thanh Nhàn nói. Lá gan vẫn là lớn như vậy, Chu Xuân Phong quay đầu nhìn về La Tĩnh nói, đa tạ La đại nhân trong năm thần đô tiên người. Nơi nào, đều là vì triều đình làm việc, đảm đương không nổi Chu đại nhân cảm tạ. La Tĩnh thụ sủng nhược kinh, lén lút đánh giá Chu Xuân Phong. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, cái này giang hoạt tiểu tử làm sao có thể thuyết phục đường đường bát phẩm. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. La Tĩnh thở dài, nói, Lý Thanh Nhàn, tự ngươi nói đi. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt thản nhiên, nói, Chu Thúc, chúng ta người mình liền không muốn giả bộ bí hiểm. Ta trước báo cáo qua, ta phát hiện một loại rượu mạnh cất phương pháp, tốc độ nhanh, có thể lượng sinh, có hy vọng ở cả nước phổ biến. Ngài giống như ta trung quân ái quốc, nói lớn như vậy buôn bán, chúng ta không thể lão nghĩ chính mình, muốn suy nghĩ nhiều nghĩ triều đình, suy nghĩ nhiều nghĩ hoàng thượng. Liền hai chúng ta vừa thương lượng, quyết định đem tương lai xưởng rượu chia làm 10 cổ, hoàng thượng nội khố, hộ bộ, công bộ, dạ vệ ti cùng ta, các chiếm 2 cổ, cộng đồng kinh doanh tử phường, bán rượu mạnh. Ngài phái ta toàn quyền phụ trách việc này, đi hộ bộ thương thảo, kết quả trên đường gặp phải bàn minh kính hại ta. May là ta cơ trí nhiều mưu, bình tĩnh tỉnh táo, thành công tìm đến hộ bộ La đại nhân hóa giải. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, chậm chạp không nói lời nào. Lý Thanh Nhàn hai mắt nhìn bác cổ giá, đại não chạy xe không, xả trâu không dễ xài, vậy thì giả chết. La Tĩnh nhịn không được, cúi đầu cười lên. Chu Xuân Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn hướng về La Tĩnh nói, hắn một không ta ấn tín, hai không ta chính thức công văn, ngươi sẽ tin. La Tĩnh bất đắc dĩ nói, Chu đại nhân, ngài không biết tiểu tử này nhiều có thể đầu độc người, coi như không phải ta, đổi thành người khác, cũng sẽ tin hắn ba tấc không nát miệng lưỡi. Ta kỳ thực không tin hắn, nhưng cảm giác cho hắn là một nhân tài, nếu là nhập ta tà phái, ngày khác tất sẽ cao ở mây xanh. Chương 13, Cất rượu phương pháp. Lý Thanh Nhàn âm thầm hướng La Tĩnh giơ ngón tay cái lên, sau đó nói, Chu Thúc, chuyện đã qua liền đi qua đi. Chúng ta nói chuyện chính sự, rượu mạnh cất pháp đều là thật sự. Chu Xuân Phong trừng Lý Thanh Nhàn một chút, chậm rãi nói, rượu mạnh cất phương pháp nếu như có thể thành, đối với dạ vệ cùng quốc khố cũng là một số lớn tiền thu. Ngươi nói tường tận cùng ta nghe. Lý Thanh Nhàn đã sớm ở trên đường nghĩ kỹ đối sách, vì vậy nói, gia phụ lúc rảnh rỗi thích uống rượu vàng, Chu Thúc ngài hẳn phải biết. Chu Xuân Phong sững sờ một chút, tâm tư tung bay. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nói, đúng đấy, Cương Phong thích uống rượu vàng, tán. Tiện nghi. Lý Thanh Nhàn một trái tim rơi xuống, nói, phụ thân nói rượu mạnh không dễ nhưỡng, ta đương thời trong tay khẩn, bắt đầu sinh chế tác rượu mạnh phương pháp. Ta học được mệnh thuật, động thủ trước suy tính, phát hiện có thể thành, trong bóng tối thử nghiệm, không nghĩ tới thật xong rồi. Tiếp đó, chỉ cần tìm được tốt những tửu sư phó, cộng thêm hiểu kỹ thuật công bộ quan lại, hơi thêm thử nghiệm, liền có thể ủ ra chân chính rượu mạnh, tiêu hướng về cả nước các nơi. Ta hỏi chính là rượu mạnh cất phương pháp. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh thư phòng, mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, nói, nếu mọi người đều là người mình, ta liền không dối gạt. Ta ở chế tạo thử rượu mạnh thời điểm, phát hiện một cái thú vị chuyện, tương tự nhiều một vò rượu cùng một vò nước, đổ vào trong nồi đốt lên, tương tự hỏa hầu thời gian giống nhau, rượu trước tiên đốt lên, hơn nữa làm ra nhanh, nước làm ra chậm. Rượu là do thuần thủy cùng thuần rượu tạo thành, nếu rượu là lương thực, ta có thể hay không đem thuần rượu gọi rượu. Liền, ta đã nghĩ a, Nếu rượu trước tiên thiêu khô, là không phải nói rõ, rượu so với nước dễ dàng hơn hóa thành hơi nước. Nếu như ta có thể đem những kia hơi nước một lần nữa nắm về. Ta không thì có rượu mạnh sao? Ba người cau mày, thật giống nghe hiểu, lại thật giống nghe không hiểu. Có thể rượu đều hóa thành hơi nước, làm sao cho nắm về đây? Ta nghĩ a nghĩ, nghĩ a nghĩ, đột nhiên nhớ tới đến, làm cơm thời điểm, hơi nước bốc lên, nhào vào mặt người trên, sẽ ngưng tụ thành bọt nước. Còn có những kia vận băng xe, ở mùa hạ đều là treo đầy giọt nước mưa. Ta đã nghĩ, nếu hơi nước gặp lạnh, liền có thể biến thành giọt nước mưa, này rượu tinh khí gặp lạnh, có thể hay không cũng biến thành rượu giọt nước mưa. Ta liền hơi làm thử nghiệm, xong rồi. Bởi vậy, ta đã nghĩ ra một bộ cất rượu mạnh phương pháp. Rất đơn giản. Chúng ta trước tiên nâng cốc nồi đốt lên, duy trì hỏa hầu, để bên trong rượu hóa thành hơi nước. Chúng ta ở rượu nồi trên thủ sẵn cái ống, để rượu khí thuận cái ống lưu thông. Lại để cái ống biến lạnh, để rượu hóa khí thành rượu giọt nước mưa. Chỗ rượu này tinh giọt nước mưa hội tụ đến cùng nhau, liền thành rượu mạnh. Chúng ta có thể lấy căn cứ rượu mạnh nồng độ, điều phối các loại thích hợp nồng độ. Chia làm thấp độ, trung độ cùng cao độ, như vậy, chúng ta thì có ba loại rượu. Lại thêm đồ ngổn ngang, tỉ như hoa lộ, tỉ như nước trái cây, liền có thể hình thành các loại không giống phong vị. Cuối cùng chiếm lĩnh cả nước Tửu Lâu. Lý Thanh Nhàn kích động sướng nghĩ tương lai, ba người một mặt mờ mịt. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn, nghe không hiểu. Nghe không hiểu là được rồi. Chính mình cũng chỉ là trung học cơ sở thời điểm chơi đùa một lần cất, hơn nữa chỉ là nước. Đơn giản như vậy. Nghe vào chính là đốt lên sau đó lạnh rơi, cái này là được. La Tĩnh bán tin bán nghi hỏi. Lý Thanh Nhàn hừ nhẹ một tiếng, nói, ta hỏi ngươi, nhân tộc từ bản khắc in ấn đến Intopi, dùng bao nhiêu năm? Đại khái 400-500 năm. Nhân tộc từ bia đá khắc chữ, đến bản khắc in ấn, lại dùng bao nhiêu năm? Lên tới hàng ngàn. Hàng vạn năm. La Tĩnh nói. Intopi, hướng về đơn giản nói, chính là ở trên tảng đá khắc chữ, sau đó quét lên mực, ấn một cái, nhân loại dùng như thế nào mấy ngàn hơn vạn năm mới từ khắc chữ đi tới Intopi. Cái này. La Tĩnh trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác Lý Thanh Nhàn ngụy biện tà thuyết. Lý Thanh Nhàn chỉ vào đầu óc của chính mình, nói, thành công chính là 99% mồ hôi, thêm 1% ý nghĩ. Rất nhiều lúc, cái kia 1% ý nghĩ, so với 99% mồ hôi quan trọng hơn. Không thể đầu cơ trục lợi. Chu Xuân Phong nghiêm mặt nói. Giang Nam mềm giọng lẫn lộn sàn sạc âm thanh, càng nói năng có khí phách. Vâng, Chu Thúc. Ta đây là cách nói khuếch đại, hiện tại Intopi, cần tài liệu, công nghệ cùng mọi phương diện nhiều năm tích lũy, chỉ có ý nghĩ cũng không làm được. Ta cái này cấp cất rượu pháp, cũng không phải trực tiếp thì có ý nghĩ, mà là ta trả giá 99% mồ hôi sau khi, mới thu được cái kia 1% ý nghĩ. Không có ta những kia mồ hôi, không có ta không ngừng suy nghĩ, không có những kia trả giá, ý nghĩ tuyệt đối không thể thực hiện. Lý Thanh Nhàn thái độ thành khẩn. Chu Xuân Phong mỉm cười gật đầu. Nhưng đột nhiên cúi đầu, lấy tay chạm miệng, ho nhẹ hai tiếng, hai quai hàm ửng hồng lại rất nhanh tiêu tan. La Tĩnh trong lòng càng kinh ngạc, biết rõ hai người cũng không thân dậy, có thể Chu Xuân Phong đối đãi Lý Thanh Nhàn như con cháu, vừa khuyến khích khuyên nhủ, vừa khá là thưởng thức. Ngài thân thể không tốt. Lý Thanh Nhàn hỏi. Sớm chút năm nguồn bệnh, thói quen. Chu Xuân Phong nhẹ nhàng xoa xoa trên bàn xương trâu quạt, một lát mới nói, cái này tử tinh cất phương pháp, nhìn như tầm thường, kỳ thực rất có thể thay đổi toàn bộ rượu nghiệp, không thể nóng vội. Chúng ta trước tiên không muốn lộ ra. Liên hợp hộ bộ, nội thừa vận khố, dạ vệ cùng công bộ, ở dạ vệ tìm một chỗ bí mật vị trí, chậm rãi thử, mãi đến tận hoàn toàn chắc chắn, lại chính thức chế tác. Lý Thanh Nhàn cùng La Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu. La đại nhân, hộ bộ nơi đó, ngươi có cái gì sắp xếp? Chu Xuân Phong lơ đãng một hỏi. La Tĩnh vẻ mặt biến đổi, ngồi thẳng thân thể, suy nghĩ một chút, nói, gia phụ trước đây không lâu lên cấp ngũ phẩm, là gia chúng ta ở phái Nam Tinh cũng coi như vọng tộc. Việc này ta sẽ báo cáo chúng ta Lư Thị Lan, ít nhất ở hộ bộ, này sự kiện sẽ không xảy ra sự cố. Dù sao, đây là muốn cho thần cung phụng. Chu Xuân Phong gật gù, nói, này còn làm phiền La Đại Nhân phụ trách liên hệ nội thừa vận khố, còn công bộ cùng dạ vệ, do ta sắp xếp. Thanh Nhàn, cất rượu xưởng có hay không cái gì khác điều kiện? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, vật kia chính ta mua bán lại không cần cái gì, nhưng muốn làm lớn, e sợ phải cần lớn một chút nhà, hơn nữa muốn bí ẩn mà lại an toàn, chỉ có thể ngài tới làm chủ. Chu Xuân Phong liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, nói, vậy thì tuyển ở chiếu mục ti, nửa năm này nơi đó hết rồi chút, thủ vệ nghiêm ngặt, coi như có người ghi nhớ rượu mạnh cất phương pháp, cũng đoạn không dám ở chiếu mục ti sằng bậy. Ta xem không sai. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi muốn tham dự này sự kiện, chỉ tuần tra con đường phòng thân phận không tiện lợi, ta cho ngươi thêm một cái chiếu ngục ti xử lý sách thân phận, có thể tự do ra vào chiếu ngục. Lý Thanh Nhàn một mặt cười gián dấp nói, Chu Thúc, phương pháp cất rượu can hệ trọng đại, ta sợ có người lại cầm kim chữ lệnh tìm ta phiền phức, ta xem ngài trên bàn vật này không ít, đều ta một cái đi. Ba người cùng nhau nhìn hướng về án thư ống xăm bên trong ba viên kim chữ lệnh. Ngươi coi cái này kim chữ lệnh là cái gì? Chu Xuân Phong sắc mặt chìm xuống. Lý Thanh Nhàn cười nói, ta muốn kim chữ lệnh. Không phải vì mình, là vì hoàng thượng, vì triều đình, vì dạ vệ nha môn a, vạn nhất ta có chuyện, làm đập phá, quốc khố tương đương hàng năm tổn thất 100 vạn lượng bạc trắng. Hàng năm 100 vạn lượng bạc trắng, không đổi được một viên kim chữ lệnh sao? Hồ đồ! Chương 14, Trung quân vì nước Lý Thanh Nhàn. La Tĩnh vừa nhìn Chu Xuân Phong không thích, khuyên, Chu đại nhân, đổi thành người khác, ta liền không khuyên, nhưng Lý Thanh Nhàn rõ ràng là cái gây rắc rối chủ nhân, không cho hắn kim chữ lệnh. Cho kim chữ lệnh, hắn dám lên phòng yết ngói. Chu Xuân Phong nói, ngài quá không hiểu ta. Lý Thanh Nhàn một mặt đau xót. Chu Hận, người nói có nên hay không cho? Chu Xuân Phong mặt tối sầm lại hỏi. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về thiếu mất nửa cái mũi Chu Hận, ánh mắt xẹt qua hắn eo hai bên loan đao cùng trùy kiếm, tâm nói xong, cái này người ở dạ vệ ti sử dụng tên ngoan nhân. Rõ ràng đều là tứ phẩm đại cao thủ, còn yêu thích binh khí ngắn, lấy mạng đổi mạng, có người nói liền tam phẩm cao thủ cũng không muốn trêu chọc hắn. Lén lút, cũng gọi hắn Chu Điên. Có người nói cái kia nửa cái mũi, chính là hắn ở lục phẩm thời điểm. Cùng tứ phẩm yêu tộc liều mạng mất. Chu Hận sửng sốt một chút, ai trước trực tiếp đem ấn thủ vứt tới. Có thể nói không cho sao? Hợp ngươi làm thuốc phẫn mặt đen, để ta một người ngoài phẫn mặt đỏ. Chu Hận cân nhắc chốc lát, nói, không bằng chờ phương pháp cất rượu thành hình, tòa thứ nhất kiểu mới cất rượu phường dựng thành sau. Thu hồi lại kim chữ lệnh. Lý Thanh Nhàn sáng mắt lên, vội hỏi, Chu Thúc, liền tiểu Chu Thúc đều nói như vậy. Ngài cũng không thể lại từ chối. Nơi này là dạ vệ nha môn. Chu Xuân Phong nói. Vâng, Chu Thúc, Chu Hận đại nhân nói đến đúng. Chu Xuân Phong đầy mặt bất đắc dĩ. Đại nhân, bữa trưa thời gian đến, muốn hay không chờ một chút. Bên ngoài truyền đến thị vệ tiếng nói. Chu Xuân Phong liếc mắt nhìn ba người, nói, ngày hôm nay ngay khi thư phòng ăn, chuẩn bị 4 người phân. Vâng. Ngươi đối với lần này kiểu mới cất rượu có cái gì ý nghĩ, cùng nhau nói một chút. Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn. Chu Thúc, ta còn trẻ không trải qua chuyện, hoang phế học nghiệp, ngài để ta nói đứng đắn, ta là nói không được, cần phải là nói những kia bàn môn tả đạo, tỉ như kinh doanh kiểu mới rượu, ta có vô số điểm. Tốt, vậy ngươi nói một chút làm sao bán rượu. Lý Thanh Nhàn nói, bất luận bán cái gì, trọng yếu chính là mánh lới, hoặc là nói khoác lác. Ngài ngẫm lại, những kia có tiếng rượu cũng tốt, mỹ thực cũng tốt, cái nào sau lưng không có liên tiếp cố sự. Mặc kệ thật giả, người sẽ tin cái này. Vì lẽ đó, chúng ta cái này kiểu mới rượu nếu muốn một lần là nổi tiếng, kỳ thực rất đơn giản. Liền nói đây là dạ vệ. Không, là hồ bộ tà phái đệ tử từ trong cung trộm đến phương thuốc, nguyên bản là hoàng gia tư nhưỡng. Việc này vừa bắt đầu người khác khẳng định không tin. Nhưng chúng ta để bọn họ tin. Làm sao tin? Dạ vệ đề kỵ điều động, bao vây 3 ngày 3 đêm, làm bộ điều tra, 3 ngày 3 đêm sau, nhân mạng đêm bên trong rời đi, tửu lâu như thường mở, ngươi nói bọn họ có tin hay không? Lại không được liền thuê một đám kể chuyện tiên sinh chung quanh tuyên dương. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, ánh mắt là lạ. La Tĩnh nhỏ giọng thầm thì, rút củ cải trồng lên hành, một lứa so với một lứa cây. Khục khục, cái này biện pháp tốt, chúng ta tà phái không để ý, bất quá dạ vệ đồng ý điều động đề kỵ sao. Lý Thanh Nhàn nghiêm mặt nói, Hoàng thượng nội khố có 2/10 làm cổ, chúng ta như thế làm đều là vì Hoàng thượng, không muốn cũng đến đồng ý. Ngài nói đúng không là, Chu Thúc. Chu Xuân Phong thở dài, nói, Cương Phong huynh nếu có thể học được ngươi nửa phần không biết xấu hổ, cũng không đến nỗi rơi vào như vậy đất ruộng. Gian phòng lắng xuống, La Tĩnh lập tức ngắt lời, tiếp tục đàm luận cất cất rượu chuyện. Không lâu lắm, cơm nước mang lên đến, ở đưa món ăn người xoay người rời đi thời điểm. Lý Thanh Nhàn nói, giúp ta cảm ơn một thoáng đầu bếp vương, chúng ta phòng Vu Bình ngày hôm nay đưa tới quả cam rất ngọt. Vâng. Đưa món ăn người không tìm được manh mối, đáp ứng rời đi. Người nhỏ mà ma mảnh. Ăn cơm. Chu Xuân Phong lắc đầu nói. Ăn nghỉ bữa trưa, Lý Thanh Nhàn, Chu Xuân Phong cùng La Tĩnh ba người tiếp tục thương nghị rượu mạnh sản xuất công việc. Tới gần chạng vạng, La Tĩnh nhìn sắc trời một chút, nhìn Lý Thanh Nhàn nói, cái này thần đô, chính là xé ra cái sàn, không có có thể giấu đi ở lại bí mật. Ngươi tuyệt đối không thể đối với người khác nói ngươi có 2/10 cổ phần. Bằng không ngửi tanh mèo một con tiếp một con, thậm chí đưa tới sư hổ. La đại nhân nghĩ đến Chu Toàn, ngươi có thể nghe rõ. Chu Xuân Phong hỏi. Yên tâm, loại quan hệ này đến thân gia tánh mạng chuyện, ta sẽ không ăn nói linh tinh. Lý Thanh Nhàn nói xong, lại cúi đầu trầm tư. Chu Xuân Phong hài lòng gật gù. La đại nhân, ta cho ngươi một phần công văn. Chúng ta hợp tác coi đây là chuẩn. Chờ phương pháp cất rượu xác định, liền chính thức trao đổi. Chu Xuân Phong đứng dậy trở lại bàn sau, Chu Hận đi tới rót nước mài mực. Chu Xuân Phong nhấc bút lên, suy nghĩ chốc lát, viết viết. La Tĩnh hít sâu một hơi. Đè xuống tâm tình kích động, rướn cổ lên, chăm chú quan sát Chu Xuân Phong viết. Xuân Phong một chữ, giá trị 100 lạng. Chu Hận không cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn lại vẫn ở cúi đầu suy nghĩ, xem ra đồn đại không sai, Lý Thanh Nhàn căn bản liền không phải là người đọc sách. Viết xong 4 trang công văn, Chu Xuân Phong vung tay phải lên, nhạt màu cam văn khí tự như gió mát thổi, xẹt qua nét mực, văn tự khô cạn. La Tĩnh tiếp nhận công văn, tinh tế kiểm tra, thở dài nói, không hổ là Xuân Phong gân cốt, nhà ta Lư đại nhân sợ là sẽ phải đem phần này công văn trang hoàng lên. Chu Xuân Phong chỉ là nở nụ cười. Rồi sau đó nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Thanh Nhàn, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Thanh Nhàn như mộng hoảng tỉnh, nói, Hoàng thượng có phải là muốn qua 60 đại thọ? Thật có việc này. Chu Xuân Phong nói. Ta quyết định. Như cái này phương pháp cất rượu không được, cũng là thôi, như thành, ta 2/10 cổ phần, cho rằng quà mừng thọ hiến cho Hoàng thượng. Lý Thanh Nhàn một câu nói như kinh động thiên hạ, Chu Xuân Phong cùng La Tĩnh đầu tiên là sững sờ, nhìn nhau. Chu Hận cau mày, khó có thể lý giải được. La Tĩnh thở dài, nói, đều nói Cương Phong tiên sinh hổ phụ khuyển tử, anh danh hủy hoại trong một ngày. Hôm nay mới biết thế nhân 10 phần sai. Ai vậy? Chu Xuân Phong trong mắt lóe ra nghi ngờ. Lý Thanh Nhàn hướng về Hoàng Thành phương hướng vừa chắp tay, nghiêm mặt nói, không người nào dạy, chỉ là ta mấy ngày trước nghe nói. Năm gần đây tai họa không ngừng, dân chúng lầm than, hoàng thượng nội khố vì giúp nạn thiên tai, đều hết rồi. Ta thân là đại tề con dân, dạ vệ một thành viên, phải là làm vì hoàng thượng phân ưu. Chu Xuân Phong nghe Lý Thanh Nhàn nói hưu nói vượng, trái lại khóe miệng cười mỉm, sau đó thu lại ý cười, quét La Tĩnh một chút. La Tĩnh hơi suy nghĩ một chút, liền rõ ràng Chu Xuân Phong dụng ý. Trong lòng khá là bất đắc dĩ, đều nói Chu Xuân Phong quân tử khiêm tốn, lòng dạ mềm yếu, vậy khẳng định là không thấy hắn sai khiến người thời điểm. La Tĩnh phỏng đoán Chu Xuân Phong ý đồ, há mồm liền đưa dao, nói hưu nói vượng. Cương Phong tiên sinh và Kim Loan rồi biến mất, ngươi thân là Cương Phong tiên sinh con, vốn cũng đã đưa 2/10 cổ phần cho nội khố, hiện tại lại muốn đưa 2 phần, hoàng thượng dám. Có thể có muốn không? Hoàng thượng thật muốn, thiên hạ bách tính cùng người đọc sách thấy thế nào? Ta xem ngươi là mời sủng quyến rũ. Ta không hiểu các ngươi nói cái gì. Lý Thanh Nhàn một mặt chính khí. Chu Xuân Phong cười lạnh nói, Thánh Thượng không chỉ có sẽ không muốn, thậm thậm chí sẽ mặt rồng vô cùng vui vẻ, trở tay ban thưởng. Để người trong thiên hạ đều biết, hắn không chỉ có sẽ không làm khó Lý Cương Phong con, còn có thể hậu đãi, biểu lộ ra quân thần hòa hợp. Có đúng không? Ta không hiểu, ta giống như phụ thân, chỉ hiểu trung quân ái quốc. Lý Thanh Nhàn nói. Đây là người trước mắt tốt đẹp nhất tự vệ phương pháp, La Tĩnh thở dài nói, một khi tiến vào hoàng thượng ngự mắt, có hoàng thượng ban thưởng, bất luận người nào nghĩ động ngươi hoặc ngươi cổ phần, đều muốn suy nghĩ nhiều nghĩ. Mặc dù là ta, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Một bên Chu Hận bỗng nhiên tỉnh ngộ, tâm nói ban này người đọc sách thực sự là một trái tim đâm một vạn cái tâm nhãn. Chương 15, đưa sách trên gối. Ta không hiểu các ngươi nói cái gì. Lý Thanh Nhàn chết không hé miệng. Chu Xuân Phong giấu súng khóe mắt ý mừng, nói, bất quá, cẩn thận sau đó có người công kích ngươi mời sủng quyến rũ. Hộ bộ con đường ta đều đi tới, sợ cái gì miệng lưỡi tranh đấu. Lý Thanh Nhàn cười nhạt một tiếng. Lý Thanh Nhàn chuyển đề tài, nói, vì phòng ngừa bọn đạo chích công kích, không bằng như vậy, hôm nay lập xuống hai phân công văn, một phần đặt ở La Đại Nhân nơi, một phần Chu Thúc gửi. Chờ phương pháp cất rượu xác lập, liền có thể công văn làm chứng, làm vì hoàng thượng chúc thọ. Bất quá, ta có một cái yêu cầu quá đáng, cái này hai phân công văn không được để chúng ta bốn người ở ngoài người biết, một khi tiết lộ, ta thà rằng phá hủy phương pháp cất rượu. Ngươi quá cẩn thận rồi, bất quá cũng tốt. Phần này công văn ta sẽ giấu kỹ, chắc chắn sẽ không để người khác biết được, bao quát Lư Đại Nhân ở bên trong. La Tĩnh nói. Từng. Chu Xuân Phong chỉ là nhẹ giọng chút đầu. Mấy người lại thương lượng chốc lát, đang lúc hoàng hôn, La Tĩnh cùng Lý Thanh Nhàn cáo từ. Hiền Chất dừng chân, Ngu Thúc có lời muốn nói. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn sắc mặt vui vẻ, nói, cái kia Chất Nhi liền lưu lại. Chu Xuân Phong khóe miệng vừa kéo, tống biệt La Tĩnh, xoay người về thư phòng. La Tĩnh ở thị vệ dẫn dắt đi ra dạ vệ nha môn cửa hông, đứng ở dạ vệ trên đường, nhìn màu lam đen bầu trời đêm. Đoàn Hoành chờ chút thuộc về theo sau lưng, lẳng lặng chờ chờ. Hoành ca, ngày hôm nay muốn cảm tạ ngươi. La Tĩnh đột nhiên mở miệng. A. Đoàn Hoành một mặt mơ hồ. Cái này Lý Thanh Nhàn không sai. La Tĩnh nói, nhanh chân rời đi. Đoàn Hoành bỗng nhiên tỉnh ngộ, khà khà cười không ngừng. Trong thư phòng, Chu Xuân Phong chỉ về cái ghế, ngồi. Lý Thanh Nhàn ngồi xuống. Nói đi, ngươi để hai chúng ta bảo tồn công văn. Đến cùng đánh ý định quỷ quái gì? Không có a. Lý Thanh Nhàn tự nhiên đáp. Ngươi làm vì hoàng thượng chúc thọ, ngoại trừ tự vệ, còn có hay không cái khác ý đồ? Chu Xuân Phong mi mắt vẫy một cái, anh khí mười phần. Không có a. Lý Thanh Nhàn bình tĩnh như trước. Không có là tốt rồi, Chu Xuân Phong gật gù, lo lắng làm cái gì? Nắm một mặt kim chữ lệnh, giấu kỹ, không muốn khắp nơi rêu rao. À. Được. Lý Thanh Nhàn vui vẻ đi tới trước bàn, cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy chất gỗ đen đáy kim chữ lệnh, cẩn thận thưởng thức. Có còn hay không chuyện? Không có chuyện gì trở về đi thôi. Lý Thanh Nhàn đang muốn đi, liếc mắt nhìn Chu Xuân Phong, cười hì hì nói, Chu Thúc, ta muốn hỏi ngài mấy cái vấn đề riêng, nghĩ rất lâu. Hỏi. Chu Xuân Phong theo tay cầm lên một phần công văn phê duyệt. Lý Thanh Nhàn nói, ta Đại Tề có quan hệ ngài truyền thuyết rất nhiều, tỉ như khắp thành xem ngọc, nói ngài 10 tuổi đến Ngô Tô thành thời điểm, bởi vì da thịt trong suốt như ngọc, bị người lầm tưởng là người ngọc, kết quả khắp thành vây xem. Ta nguyên bản không tin, ngày hôm nay thấy ngài, lập tức tin. 7 tuổi. Chu Xuân Phong cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái kia. Ném quả đầy xe cũng là thật sự. Ngài liền nói câu đi mua quả lê. Kết quả rất nhiều phu nhân liền đem mình rau quả mạnh mẽ ném tới ngài trên xe. Rất nhiều lần. Chu Xuân Phong thả xuống công văn, anh Mi Tuấn mặt hiện lên bất đắc dĩ vẻ, gật gù. Cái kia liền tay bị nắm cũng là thật sự. Lý Thanh Nhàn càng hiếu kỳ hơn, rất khó tưởng tượng một người bởi vì quá tuấn tú, bị rất nhiều nữ nhân nắm tay nhau vây quanh xem. Chu Xuân Phong sắc mặt chìm xuống, nói, ngươi là đến làm dạ vệ vẫn là làm lưỡi dài người. Chu Hận, tiễn khách. Đó chính là thật sự. Lý Thanh Nhàn dửng dưng như không xoay người rời đi, Chu Thúc, chào ngài tốt dưỡng bệnh, cổ họng không thật là ít nói điểm nói. Quay đầu lại ta đi tìm bạn thân làm điểm cao sơn trà, không quý giá, nhưng bảo đảm thật. Chu Hận Thúc, ta đi rồi, không cần đưa. Lý Thanh Nhàn lẩm lẩm liệt liệt rời đi. Chờ Lý Thanh Nhàn thân ảnh biến mất ở trong sân, Chu Hận bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này quá như quen thuộc. Hắn từ nhỏ hoang dã quen rồi, không sợ trời không sợ đất, cũng không tính chuyện xấu. Chu Xuân Phong nói. Chu Hận biểu môi, làm sao không làm hắn mặt khen. Chu Xuân Phong đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ còn chưa nở hoa ao hoa sen. Rượu sao? Chu Xuân Phong trước mắt hoảng hốt, phản phất trở lại nhiều năm trước. Mình bị biếm ra kinh, nếm cả tình người ấm lạnh. Nhiều như vậy cái gọi là bạn tốt, cuối cùng chỉ có hai vị bạn tri kỷ đưa chính mình. Mãi đến tận 10 dặm đình, nhìn thấy một người ngồi ở tửu lầu dựa vào cửa sổ bên cạnh bàn, hướng mình xa xa nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Lúc đó Lý Cương Phong cùng hắn bất quá mấy mặt chi duyên, hắn thật không nghĩ tới Lý Cương Phong thân là ngự sử đại quan chức, càng không tránh hiềm nghi, tự mình tống biệt. Ở Chu Xuân Phong trong trí nhớ, cái kia đầu hạ thời tiết, trong gió vĩnh viễn bồng bềnh có thơm hương cùng mùi rượu. Quịt quịt. Chu Hận liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đi ra thư phòng. Chu Xuân Phong ngồi trở lại án thư trước, chim xám rơi xuống đất, hóa mà làm người. Đại nhân, tra được. Tỉ mỉ nói cùng ta nghe. Chu Xuân Phong gian nam mềm giọng bên trong, phản phất lũy từng khối tảng đá. Hai năm trước, Lý Cương Phong Lý đại nhân tham tấu Nguyên Vương Thế Tử chính hạng tội lớn, Nguyên Vương Thế Tử bị xuống làm phụ quốc tướng quân, cũng bị nhốt cấm. Nửa năm trước, Lý đại nhân tạ thế, Nguyên Vương Thế Tử một lần nữa vào ở Nguyên Vương Phủ, nhưng Thế Tử phong hào không còn. Ngày gần đây, Nguyên Vương Thế Tử cấu kết định bắt hầu con thứ Diệp Hàn. Diệp Hàn giả ý giao hảo cũng quá chén Lý Thanh Nhàn, Nguyên Vương Thế Tử thủ hạ đối với say rượu Lý Thanh Nhàn sử dụng tội tâm chưởng thức thứ năm. Tội tâm chưởng thức thứ năm không để lại vết tích, người bị hại như không phẩm, sau một canh giờ tâm mạch đóng kín, vô cùng tự như đột ngột chết. Hay là người kia quá yếu, kinh lực không đủ, Lý Thanh Nhàn mới tránh được một kiếp. Chu Xuân Phong trong mắt trầm xuống sâu sắc bóng đen. Thực sự là Diệp Hàn. Chứng cứ xác thực. Chu Xuân Phong thở dài một hơi, mang tới một tấm phong thư, ở bìa trên viết xuống Chu Xuân Phong ba chữ. Hắn nhìn chằm chằm ba chữ nhìn hồi lâu. Chu Hận. Ty chức ở. Chu Hận đẩy cửa mà vào. Để chúng ta người, đem tấm này bái thiếp, phóng tới Nguyên Vương gối trên. Chu Xuân Phong nói. Chu Hận cùng Hóa Chim các người cùng nhau ngẩng đầu, giật mình nhìn Chu Xuân Phong. Nửa năm trước, ngược lại cũng không sao. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Đại nhân, Nguyên Vương gần nhất khá đến Hoàng thượng tín nhiệm, có người nói muốn chấp chưởng hai vệ kinh doanh. Chu Hận khuyên nhủ. Đi làm. Chu Xuân gió âm thanh rất nhẹ. Tuân mệnh. Chu Hận hai tay cầm lên nặng trình trịch không phong thư, cất bước đi ra ngoài. Thuận tiện để Diệp Hàn lại đây. Chu Xuân Phong nói. Vâng. Không lâu lắm, một người mặc tầm thường màu xanh đậm dạ vệ phục thanh niên chậm rãi đến gần. Hắn mày kiếm mắt sao, mặt như ngọc, chỉ là chăm chú cau mày, dùng sức mím môi môi. Tay trái nắm chặt chuôi đao, hơi cung lưng, thân hình không bằng bình thường ưỡn cao. Diệp Hàn vừa nãy nhìn thấy, ngay khi tuần tra con đường phòng trụ xá ở ngoài dưới cây hòe lớn, Trịnh Huy một thân y phục trách nát vô cùng phấn khởi giảng giải đề kỳ cứu Lý Thanh Nhàn toàn quá trình, đoàn người vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng. Nước chảy không lọt. Bàn Minh Kính, tài ti tại phòng phòng đầu, đường đường chính thất phẩm quan chức. Càng bị lột sạch quan phục hạ chiếu ngục. Buổi tối phi trùng phả vào mặt, nồng nóng Diệp Hàn liên tục phất tay, đến cửa thư phòng trước, mới hít sâu một hơi bình phục tâm tình. Hắn đang muốn mở miệng, bên trong thư phòng truyền đến giang nam khẩu âm gọi đến. Vào đi, tiếng nói rất lạnh, đông cứng Diệp Hàn thân thể. Chương 16, 12 trường sinh. Diệp Hàn đẩy cửa mà vào, thấy Chu Xuân Phong đứng ở án thư một bên, nhìn hướng về ngoài cửa sổ, góc đối với mình, liền như thường ngày đi về phía trước. Liền đứng ở cửa đi. Chu Xuân Phong sàn sạc âm thanh như mưa lạnh nhỏ xuống. Vâng. Diệp Hàn đứng tại chỗ, cúi đầu, hai mắt lấp lóe. Chúng ta dạ vệ có minh ám hai chi. Minh bên kia, giám sát văn võ bá quan, xử trí yêu ma khôi quái. Ám bên kia, nằm dày đặc cả nước, ẩn núp các nơi, như một cái lưới lớn, bao phủ thiên hạ. Cái này thành thần đô chuyện, có giấu giếm được các lão, có giấu giếm được chư vương. Lại ít có giấu giếm được dạ vệ. Chu Xuân Phong chậm rãi nói. Diệp Hàn mạnh mẽ cắn răng một cái, hai chân uốn lượn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Chu đại nhân, ty chức có tội. Cái kia Nguyên Vương Thế Tử ỷ vào năm đó Nguyên Vương có ân với gia phụ, lại uy hiếp ty chức bị ép đồng ý cùng bọn họ hợp mưu. Nhưng ty chức dám thề với trời, Nguyên Vương Thế Tử chỉ nói để Lý Thanh Nhàn ra ngoan khoe cái xấu, mạnh mẽ dạy dỗ một trận, không nói lấy tính mạng của hắn. Ty chức cũng là sau đó mới biết hắn muốn giết Lý Thanh Nhàn. Ngươi không phẩm, chức quan bất định, lại dám xưng ty chức. Chu Xuân Phong nhìn ngoài cửa sổ. Tiếng nói nhu hòa. Diệp Hàn toàn thân phát lạnh. Ngươi biết, ta nguyên bản rất coi trọng ngươi. Chu Xuân Phong nói. Tiểu nhân rõ ràng. Nếu không là ngài, tiểu nhân bất luận ở hầu phủ vẫn là ở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dạ vệ, đều như băng mỏng trên giày, nơm nớp lo sợ. Tiểu nhân nếu là biết ngài cùng Lý Thanh Nhạn có giao tình, coi như chết, cũng sẽ không đáp ứng Nguyên Vương Thế Tử. Thật sự, tiểu nhân đồng ý dùng tất cả sinh thề, dù là tà thần. Diệp Hàn miệng đầy cay đắng. Chu Xuân Phong cắn răng, tay phải nắm chặt, lại chậm rãi buông ra, cuối cùng khẽ than thở một tiếng. Ngươi nên vui mừng Thanh Nhạn sống sót. Nghe nói ngươi gần nhất kỳ ngộ liên tục. Tìm cơ hội thật tốt cho Thanh Nhàn chịu nhận lỗi đi. Chu Xuân Phong nói. Diệp Hàn đột nhiên ngẩng đầu, kích động nói, cảm ơn Chu đại nhân tha thứ. Ta cái này liền nghĩ biện pháp chuộc tội. Ngài yên tâm, ta nhất định để Thanh Nhàn thỏa mãn, tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Đi xuống đi. Diệp Hàn đứng dậy, thiên ân vạn tạ rời đi. Trong thư phòng, Chu Xuân Phong thở dài một tiếng, không nghĩ tới chính mình bạn tri kỷ giao phó Diệp Hàn. Càng không chịu được như thế, nguyên vốn còn muốn dốc lòng bồi dưỡng. Bạn cũ, ngày đó chi ân, hôm nay chấm dứt. Từ đây sau khi, ta cùng Diệp Hàn không còn quan hệ. Chu Xuân Phong xuất thần mà nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy hiu quạnh. Lý Thanh Nhàn đi ra Chu Xuân Phong thư phòng, trì hoãn bước chân, chậm rãi suy nghĩ, hoàn thiện trong lòng kế hoạch. Này sự kiện, tuyệt không có thể chấm dứt ở đây. Cười lạnh một tiếng. Lý Thanh Nhàn chậm rãi hướng về tuần tra con đường phòng trụ xá đi tới. Quải qua một chỗ hành lang, đi tới trụ xá ở ngoài sân lớn, ở giữa cây hòe già tự như ô lớn bao trùm gần phân nửa sân. Các ngươi rất không tin. Đương thời ta ngay khi hiện trường, cách Chu Hận đại nhân móng ngựa chỉ có xa một tấc, móng ngựa dương lên, tứ phẩm đại cao thủ khí thế xông thẳng bầu trời. Thiên địa tối tăm, cùng phong liệt liệt, trên người ta vải rách mảnh giấy vù vù liền rung. Sợ đến cái kia bạn Minh kính sợ vỡ mật tan. Lý Thanh Nhàn nghe được Trịnh Huy quen thuộc tiếng nói, theo tiếng kêu nhìn lại. Liền thấy dưới cây hòe lớn, chúng dạ vệ cùng cây đuốc ngọn đèn súng lại bên trong, Trịnh Huy tinh thần phấn chấn, nước miếng văng tung tóe. Tay phải hắn thỉnh thoảng tóm một thoáng trên người y phục rách rưới, như khoe khoang quân công chương. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nở nụ cười, không nghĩ tới Trịnh Huy đến nay không thay quần áo. Đi mấy bước, ỷ ở bên cạnh trên núi giả, nghe Trịnh Huy khoác lác. Keng. Một tiếng kỳ lạ ngọc thạch tiếng giao kích vang lên, tiếp chính là tảng đá nghiền ép đại địa tiếng nổ vang rền, Lý Thanh Nhàn mắt tối sầm lại sáng ngời. Trong hư không, tia sáng lấp lóe. Thiên địa phần cuối, một tòa dường như hồn thiên nghi cự vật từ tinh không hạ xuống, che kín bầu trời. Bốn lông bảo vệ quanh nền xám bạc bên trên, 12 đạo đồng thau hoa văn vòng tròn đem bộ, tạo thành một cái vòng tròn lớn bàn, cự vật nhẹ nhàng chấn động, khay tròn tản ra, vòng tròn chuyển động. Phản phất hồn thiên nghi. 12 vòng tròn phát ra ầm ầm ầm nổ vang, phản phất tinh thần nghiền ép hư không. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về nền trên văn tự, chỉ thấy rõ mệnh nghi hai chữ trước dấu ấn đang xen, làm như bị chèo rơi. Cái thứ này ở trong mơ từng thấy, gọi thiên mệnh nghi. Một đạo mù sương sương mù hạ xuống từ trên trời, rơi xuống ở thiên mệnh nghi trên. Thiên Mệnh Nghi mặt ngoài hiện ra quang, vòng tròn vận tốc quay tăng nhanh. Thiên Mệnh Nghi lan truyền ra một đoạn tin tức, cái kia đạo sương mù màu trắng là khí vận. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nhớ lại một ít mệnh thuật kiến thức. Mệnh thuật học mênh mông như biển khói, chủ lưu mệnh thuật lấy mệnh phủ làm chủ, khí vận là phụ. Mệnh thuật sư cho rằng, người trong cơ thể có một tòa vô hình vô chất mệnh phủ bên trong mệnh địa, mệnh trụ, mệnh tinh, mệnh thần, mệnh cục các loại quyết định một người tất cả. Mỗi người khi sinh ra thì hơn nửa mệnh phủ cũng đã cố định, khó có thể thay đổi. Mệnh thuật sư thông qua mệnh phủ phán đoán một người vận mệnh, xưng là đẩy mệnh. Đẩy mệnh giống như phân ba loại, toàn mệnh, thời mệnh cùng lưu niên. Toàn mệnh là chỉ thôi diễn một người hoàn chỉnh một đời mệnh số, có thể làm được người, không có chỗ nào mà không phải là đại mệnh thuật sư. Thời mệnh nhưng là căn cứ mệnh phủ cùng bốn trụ bát tự các loại tình huống. Trắc tính một người tình huống bây giờ, cũng là thường thấy nhất đẩy mệnh. Lưu niên không giống nhau, lưu niên tuy rằng đồng dạng căn cứ mệnh phủ, nhưng cũng chú trọng những nhân tố khác, tỉ như hoàn cảnh, thời tiết, thế cục các loại. Lưu niên chỉ quan tâm gần nhất một năm các hung, hơn nữa gợn sóng rất lớn. Đối với lưu niên ảnh hưởng sức mạnh lớn nhất là khí vận. Mệnh thuật đối với khí vận giai đoạn có phi thường nghiêm ngặt phân chia, tên là 12 trường sinh. Phân biệt là tứ cát, tứ hung, tứ bình. Trường sinh, quang mang, lâm quang, đế vượng làm vị tứ cát. Bại, tử, mộ, tuyệt làm vị tứ hung. Suy, bệnh, thai, đối với làm vị tứ bình. Mỗi một giai đoạn lại phân ba loại nhỏ giai đoạn, đồng thời còn khả năng tồn tại nghịch vận. Lý Thanh Nhàn đột nhiên nhớ tới, ở lúc sáng sớm, chính mình đã từng vọng khí động anh, nhìn thấy chính là một gốc cây cây khô. Lúc đó không hiểu là có ý gì, hiện tại đã hiểu. Cây kia cây khô, đại biểu tứ bình bên trong suy. Suy chính là chỉ động anh ở một năm này khí vận chậm rãi yếu bớt, như cùng người đến già năm, thân thể bắt đầu già yếu, hiện tượng bình thường, vì lẽ đó gọi là bình. Lý Thanh Nhàn giữa núi giả từ từ suy nghĩ mệnh thuật cùng màu trắng khí vận. Cái kia màu trắng khí vận hiển nhiên là thứ tốt, để thiên mệnh nghi tỏa ra sự sống, bất quá, từ đâu mà đến. Chính suy nghĩ, đột nhiên có người hô to, cái kia không phải Lý Thanh Nhàn sao? Lý Thanh Nhàn theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy phía trước bao vây Trịnh Huy đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía mình, OFF một đám lớn, phản phất cùng ban đêm dưới cây hòe lớn tán cây liền thành một phiến. Thanh Nhàn. Trịnh Huy hưng phấn đẩy ra đoàn người, bước nhanh đi tới. Hàng An Bác cùng Vu Bình theo ở phía sau, còn lại dạ vệ hứng thú bừng bừng cùng lên đến. Nghe nói Chu đại nhân lưu lại ngươi ăn cơm. Hàng Huyên cả ngày, thế nào rồi? Trịnh Huy lớn tiếng hỏi. Lý Thanh Nhàn cười nói, Chu đại nhân cảm thấy ta công tác quá thanh nhàn, thêm một chút trọng trách, cho ta ở chiếu ngục ti sắp xếp một cái xử lý sách thân phận. Cái kia bàn minh kính đây? Trịnh Huy hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, giải quyết việc chung, thân là dạ vệ bán đi dạ vệ, định đáng trừng trị. Được. Trịnh Huy thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, một cái thô dậy tiếng nói vang lên, Thanh Nhàn không có bị thương gì chứ. Âm náo đình chỉ, tất cả mọi người cung cung kính kính nhìn hướng về tiếng nói, cùng nhau hành lễ thăm hỏi. Xin chào Hà phòng thủ. Hai cái dạ vệ ở người kia sau giơ hai cái cây đuốc. Ngọn lửa nhảy nhót, nhàn nhạt cái bóng ở trên mặt người kia lấp lóe. Chú một, 12 trường sinh bên trong trường, âm cùng chưởng, là sinh trưởng ý tứ, không phải trường sinh bất lão trường sinh. Chú hai, 12 trường sinh là ta loạn viết ra, cái gì, tử bình chân thuyên, nguyên hải tử bình, tích thiên tủy, các loại, ta đều không chăm chú nhiều lần xem qua, những kia sách nói 12 trường sinh là mệnh lý, ta đây là huyền huyễn tiên hiệp khí vận, không tính phong kiến mê tín, không phải một cái hệ thống. Xin mời độc giả tự mình nhận biết, liếc mắt đầu chó nhỏ vẻ mặt. Chú ba. Quyển sách thiết định lấy quyển sách làm chủ, rất có thể cùng cái khác không giống, nhìn đều biết. Quyển sách tất cả nội dung đều là ta ở đầu thôn dưới cây hòe lớn nghe lão đầu lão thái thái tán gẫu sau ngẫu hứng nói bừa, chỉ là huyền huyễn tiên hiệp, cùng phong kiến mê tín hào không quan hệ. Chương 17, Khấu tạ đại ân. Tuần nhai phòng phòng đầu Hà Lỗi một mặt trâu quai nón, cùng tầm thường võ tu càng luyện càng cao to hơn không giống, Hắn là cái phát triển bề ngang hơi mập tráng hán, bụng phệ, cười ha ha nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Sau lưng hắn, một cái cường tráng thị vệ gánh một thanh dài 6 thước bạn long văn sáng tiền đồng búa, cái búa có người đầu lớn như vậy, còn cao hơn Hà Lỗi 1 điểm. Khởi bẩm Hà phòng thủ, thuộc hạ không mất một sợi lông. Lý Thanh Nhàn liếc một cái Hà phòng thủ trước ngực chính thất phẩm bố tử trên bưu. Hà Lỗi vừa đi vừa cười, nói, khá lắm. Đã sớm xem bàn minh kính cháu trai kia không vừa mắt. Cả ngày khen chê chưa nói, làm người không lanh lẹ. Móng vuốt đưa đến tuần nhai phòng, nên chặt rơi. Trịnh Huy, ngươi làm đúng, ta tuần nhai phòng người không thể để cho người ngoài bắt nạt. Không uổng công ta đều ở Chu đại nhân trước mặt khen các ngươi giáp chính phòng, quay đầu lại cho các ngươi thỉnh công. Đa tạ Hà phòng thủ. Trịnh Huy vui sướng. Đi tới Lý Thanh Nhàn trước mặt, Hà Lỗi vỗ vỗ Lý Thanh Nhàn cánh tay trái, hỏi, bệnh thế nào rồi? Nếu là không thoải mái, lại nghỉ ngơi mấy ngày. Ở hộ bộ con đường một kích, thân thể ngược lại nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Lý Thanh Nhàn nói. Được. Hà Lỗi nói, có chuyện gì, trực tiếp tìm ta, đều là người trong nhà. Vâng. Lý Thanh Nhàn đáp ứng nói. Những người còn lại hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn, đều có suy nghĩ. Được, các ngươi tán gẫu, ta còn muốn bận rộn công vụ. Hà Lỗi cười từ biệt. Hà Lỗi đi mấy bước, cách đó không xa có người hô, Lý Thanh Nhàn có ở hay không? Cái kia đen nhất có phải là Trịnh Huy, ngươi thấy Lý Thanh Nhàn sao? Quen thuộc tiếng nói vang lên. Lý Thanh Nhàn cùng Trịnh Huy mấy người nhìn tới, Đổng Anh mang theo 2 người, vội vội vàng vàng xông lại. Đổng Anh, ngươi có ý gì? Trịnh Huy thấy Đổng Anh sắc mặt khó coi. Nhớ tới sáng sớm chuyện, vội vàng bảo vệ Lý Thanh Nhàn. Nhờ ánh lửa, Đổng Anh nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, vọt tới trước mặt, quỳ trên mặt đất, trán hướng về phía phiến đá mặt đường ầm ầm ầm liền dập đầu 3 cái. Đổng Anh chống do đỏ chuyển tím cái trán, hỗn hển mang thở nói, cứu mẹ chi ân, suốt đời khó quên. Từ nay về sau, ngươi liền là chúng ta toàn gia ân nhân. Hẳn là, Đổng giáo đầu không cần khách khí. Lý Thanh Nhàn cười nâng dậy cao gầy Đổng Anh. Nửa ngày không gặp, tiêu tụy như là già đi 10 tuổi. Chu Vi hoàn toàn yên tĩnh, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Không biết phát sinh cái gì. Cách đó không xa phòng đầu Hà Lỗi bật cười nói, Đổng giáo đầu, ngươi trong ngày thường ỷ vào công phu quyền cước không sai, cái này không phục cái kia không cam lòng, làm sao cho thiếu niên dập đầu lạy. Hắn làm sao cứu mẹ ngươi? À! Hà phòng thủ! Đừng nóng vội, nói một chút chuyện gì xảy ra. Đổng Anh bình phục tâm tình, liền đem sáng sớm cùng Lý Thanh Nhàn chuyện nói một lần, sau đó nói, ta chạy đi Ninh Sinh Đường, mẫu thân đã bất tỉnh nhân sự. Đại phu vừa thấy ta là nhập phẩm, vội vàng lệnh ta dùng chân nguyên giúp đỡ, phối hợp hắn châm cứu cùng chén thuốc. Mới ở quỷ môn quan cứu lại ta nương. Ta sợ nương thân thể không chịu được nữa, vẫn dùng chân nguyên duy trì, mãi đến tận hạ hắc đại phu nói không sao rồi, mới đến nói cảm ơn. Lý Thanh Nhàn, ta phục rồi, ta tin ngươi hiểu mệnh thuật. Khá lắm. Đẩy mệnh năng đẩy ra bánh bột ngô cùng Ninh Sinh Đường, không bình thường a. Hà Lỗi 2 mắt trừng sáng, vừa đi trở về, vừa tỉ mỉ đánh giá Lý Thanh Nhàn, không như vừa nãy chỉ là gặp dịp thì chơi. Vận may thôi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Hàn An Bác cười nói, nếu không là 2 ngày nay chúng ta đều cùng nhau, thật sự cho rằng ngươi sớm đi Đổng giáo đầu nhà dẫm điểm. Đổng Anh hô, tuyệt đối không thế. Ta và các ngươi nói, việc này lợi hại nhất chính là cái gì? Ta nương vốn là muốn đi một nhà khác nhỏ hiệu thuốc, sau đó đau đến khó chịu, nửa đường đổi đường đi lớn một chút Ninh Sinh Đường. Ta tính qua thời gian, ta nương lúc ra cửa, ta mới vừa gặp phải Lý Thanh Nhàn, hắn so với ta nương trước một bước biết đi Ninh Sinh Đường, hắn tuyệt đối là mệnh thuật cao thủ. May mắn mà thôi, ta mệnh thuật không phải nhiều lần đều chuẩn. Lý Thanh Nhàn khiêm tốn cười nói. Đối với chúng ta Đổng gia tới nói, chuẩn một lần liền đủ rồi. Đúng đấy, chuẩn một lần liền đủ rồi. Lý Thanh Nhàn lợi hại a. Mọi người dồn dập tán thưởng. Hà Lỗi suy nghĩ chốc lát, đi về tới. Ông lấy Đổng Anh vai, cười nói, Đổng giáo đầu, cái này ân cứu mạng, không thể không cảm ơn. Như vậy đi, chờ lão nương ngươi bệnh dưỡng cho tốt, ngươi làm tràn tiệc rượu, ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt. Đúng. Nhất định Thiết Yến báo đáp. Đổng Anh gấp gáp vội vàng gật đầu. Lý Thanh vội hỏi, dễ như trở bàn tay, không đáng gì. Đổng giáo đầu thật muốn cảm ơn, tùy tiện ăn một bữa cơm rau dưa là được. Như vậy sao được? Nhất định một Thiết Yến khoản đãi. Liền. Hồng Tụ Lầu. Đùng. Hà Lỗi ở Đổng Anh sau não vỗ một cái tát, đem Đổng Anh đánh mông. Hà Lỗi cười mắng, cha ngươi cái chân Hồng Tụ Lầu, Thanh Nhàn lúc này mới bao lớn, liền dẫn hắn đi cái loại địa phương đó. Nếu như bị cái nhóm này hồ ly tinh thu lấy, sau đó nhập không nhập phẩm. Đổi một cái. Mọi người cười vang. Đổng Anh mặt đỏ lên, ho nhẹ nói, cái kia đi Túy Hương Cư, nơi đó người đọc sách nhiều, xem như là phong nhã nơi, ta bình thường cũng không nỡ đi. Ngươi không thể chối từ, không phải vậy toàn dạ vệ người đều đến đâm ta tích lương cốt. Lý Thanh Nhàn làm như có chút tiếc nuối, nói, nếu Đổng giáo đầu thịnh tình. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Bất quá, đến cùng nhau mời chúng ta giáp cửu huynh đệ, bọn họ cũng là giúp một chút. Đúng đúng đúng, cùng nhau xin mời. Đổng Anh nói. Hà Lỗi nhìn một chút mấy người, đem Trịnh Huy dẹp đi một bên, hàn huyên vài câu, Trịnh Huy gật đầu liên tục, không ngừng cảm tạ. Được rồi, trễ buổi tối, nhanh tắm rửa ngủ đi, ngày mai còn muốn tuần tra con đường an dân, tất cả giải tán đi, tản đi đi. Mọi người lục tục rời đi, Hà Lỗi tìm Lý Thanh Nhàn hàn huyên một hồi lâu, định tốt qua mấy ngày cùng đi Túy Hương Cư, mới thỏa mãn rời đi. Đổng Anh lại tới Thiên Ân Vạn Tạ. Mới suốt đêm về nhà. Trịnh Huy, Hàn An Bác, Vu Bình cùng Lý Thanh Nhàn bốn người chậm rãi hướng về giáp chính phòng đi tới. Các ngươi đoán Hà phòng thủ nói với ta cái gì? Trịnh Huy dương dương đắc ý nói. Không chờ ba người đặt câu hỏi, Trịnh Huy không nhịn được tự trả lời, hắn nói bến tàu bên kia không cho chúng ta đi tới, để ta an tâm ở lại đường Vạn Bình, sau đó đường Vạn Bình có chuyện gì, tìm hắn. Còn nói có cơ hội cho chúng ta nhà đại quan tìm cái thiếu, đưa vào dạ vệ. Vậy cũng phải cố gắng cảm tạ Hà phòng thủ a. Hàn An Bác nói. Trịnh Huy một cái ôm chầm Lý Thanh Nhàn vai, cười ha hả nói, không cần. Đến cảm ơn Thanh Nhàn. Hà phòng thủ làm rõ, nói là xem ở Thanh Nhàn mặt mũi trên, còn để ta sau đó quan tâm Thanh Nhàn. Hàn An Bác nhìn Lý Thanh Nhàn, vui mừng nở nụ cười, nói, khó nhất thời điểm đi qua. Đúng đấy, rốt cục đi qua. Lý Thanh Nhàn nhẹ giọng cảm khái. Không trách Chạng Vạn Vương đại trù tự mình đưa 8 cái quả cam, ta thả trong phòng, vừa vặn một người hai. Vu Bình cười híp mắt nói. Vào phòng, Trịnh Huy vừa thoát vải nát điều, vừa nói, Thanh Nhàn, ngươi đến cùng làm sao thuyết phục cái kia La đại nhân. Tà phái người có thể không dễ chọc, so với ma môn đều quỷ quái. Không có gì. Hắn phát hiện ta xuất thân Lượng Mệnh Tông, tìm nói theo ta bắt chuyện, vừa vặn cùng tiên phụ cùng Chu đại nhân đều có giao tình, liền thuận lợi giúp ta. Lý Thanh Nhàn ngồi ở trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Bận rộn cả ngày, thể xác tinh thần đều mệt mỏi. Trịnh Huy còn muốn mở miệng, Hàn An Bác nói, đều mệt mỏi một ngày, rất sớm lau người ngủ đi, có chuyện ngày mai nói. Cũng là, nhanh lên một chút ngủ đi. Mọi người lục tục ra ngoài múc nước lau người, Lý Thanh Nhàn vừa đến, bên cạnh giếng người dồn dập tránh ra, có nhãn lực thấy lập tức hỗ trợ múc nước, một mảnh vui vẻ. Chương 18, Khương Ấu Phi. Sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm chậm rãi chụp thấu giấy cửa sổ, Trịnh Huy tiếng nói vang lên. Rời giường rời giường. Ngày hôm nay có thể không canh dê uống, cùng đi ăn xá ăn heo ăn, ăn xong tuần tra con đường. Nhanh lên một chút. Bốn người thu thập thỏa đáng liền đi tới ăn xá. Điểm tâm ăn rất khổ cực, đặc biệt là cùng ngày hôm qua súp thịt dê so với. Lý Thanh Nhàn cuối cùng đã rõ ràng rồi Trịnh Huy cùng Vu Bình tại sao quản ti bên trong cơm nước gọi heo ăn. Không phải tỷ dụ, bởi vì những thứ này đầu bếp cũng phụ trách cho heo ăn. Một năm trước, đầu bếp đem cháo loãng cùng heo ăn nắm hỗn. Rất nhiều người không ăn ra khác nhau. Ăn xong điểm tâm, giáp cửu đội bốn người chậm chậm rãi hướng đi đường Vạn Bình, một đường tình cờ gặp phải người quen, hàn huyên vài câu. Ngày hôm nay, hướng về Lý Thanh Nhàn chào hỏi người nhiều hơn rất nhiều. Không đi đường hỉ nhạc sớm tập, bốn người thẳng đến đường Vạn Bình, rồi sau đó chia làm hai đội, dò xét Vạn Bình phường quanh thân địa phương. Trịnh Huy cùng Lý Thanh Nhàn hai người từ Mão Chính lúc bắt đầu, một đường vừa đi vừa nghỉ, dò xét đường phố. Lý Thanh Nhàn cuối cùng đã rõ ràng rồi Tuần Nhai Phòng chức trách. Dạ vệ nghe Uy Phong. Nhưng Uy Phong chính là cao thủ, Chiếu Ngục Ti thẩm vấn cùng bắt lấy đề kỵ. Tuần Nhai Phòng phụ trách tuần tra kinh thành, giám sát nhập phẩm tu sĩ, nhưng Vạn Bình phường phụ cận các đại thế lực hội tụ, nhập phẩm tu sĩ trái lại thật cẩn thận. Đại đa số lúc, giáp cửu đội tương đương với quần áo xinh đẹp binh lính bình thường. Một buổi sáng, điều giải thương hộ tranh cãi, phụ lão nhân qua đường, để tiểu hài tử rời xa đại đạo, không tập trộm, không gặp phỉ, đao đều không ra khỏi vỏ, thuận lợi vượt qua. Tới gần trưa lúc đầu phân, Lý Thanh Nhàn cùng Trịnh Huy một lần nữa đi trở về đường Vạn Bình đầu phố. Cực lớn Vạn Bình phường ba chữ hàng hiệu lầu sừng sững ở phía trước, Lý Thanh Nhàn kéo trầm trọng hai chân, uể oải tiến lên. Không tính thời gian nghỉ ngơi, đi rồi hơn 4 giờ, bắp chân mệt mỏi chuột rút. Mệt mỏi chứ? Vẫn được. Lý Thanh Nhàn cường chống đỡ nói. Trịnh Huy suy nghĩ một chút, nói, cái kia sau giờ ngọ chúng ta lại trở về tuần nửa canh giờ liền thả nha, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Cảm tạ Trịnh ca. Lý Thanh Nhàn cười nói. Đi, An Bác bọn họ đến rồi, đi ăn cơm trưa. Bốn người chạm trán, cùng nhau về dạ vệ ti ăn cơm trưa. Lúc nghỉ trưa, Lý Thanh Nhàn giống như những người khác. Đi tới Tuần Nhai phòng lớn sân ở giữa dưới cây hòe lớn, cùng cái khác các phòng dạ vệ tụ tập cùng một chỗ, người nghe người trời Nam biển Bắc mù tán gẫu. Cái gì tiền triều đại nho chính khí kiếm vừa ra mở biển, cái gì cũ võ lâm minh chủ lên trời bay lên, một quyền nát bấy ngàn trượng núi cao, cái gì yêu tộc siêu phẩm đại thánh một hơi hút khô sông lớn, cái gì thiên mệnh tông trên tính 3.000 năm xuống đẩy 500 năm, cái gì đại tướng quân vương xin thề thủ sau một đời yêu tộc không lùi không trở về kinh, loại này các loại, nhiều không kể xiết. Nghỉ trưa thời gian trôi qua, dạ vệ đám người như mọc tại chỗ như thế. Không nhúc nhích, qua hai khắc đồng hồ, mới lười biếng đứng dậy. Bốn người rời đi thần đô ti, đi phòng trà nghe xong gần nửa canh giờ bình thư, uống tam đại ấm trà lạnh, mới đi tuần tra con đường. Tới gần chạng vạng, Trịnh Huy tuyên bố ngày hôm nay tuần tra con đường chấm dứt ở đây, bốn người chậm chậm rãi trở về. Một ngày tuần tra con đường chính thức kết thúc. Bước vào dạ vệ cửa hông, Trịnh Huy nói, thả nha, các ngươi nghỉ ngơi, ta đi hà phòng thủ nơi đó báo cái đến. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn cảm thấy một luồng mang mát khí lưu không biết từ nơi nào mà đến, tiến vào mi tâm của chính mình. Cùng ngày hôm qua khí vận hàng lâm cảm giác giống nhau như đúc. Lý Thanh Nhàn không nhịn được suy đoán, cái này khí vận, lẽ nào là khen thưởng chính mình cẩn trọng tuần tra con đường. Trở lại trụ xá, Chu Xuân Phong hộ vệ chính các loại, đem Lý Thanh Nhàn kéo qua một bên, đưa lên một mặt Chiếu Ngục Ti lệnh bài, thấp giọng nói tử phường chính đang tại trụ bị, nhiều nhất 10 ngày, công bộ người liền sẽ tới cửa. Chờ Chu Xuân Phong hộ vệ đi rồi, Vu Bình cùng Hàng An Bác Hiếu Kỳ mượn qua Chiếu Ngục Ti lệnh bài kiểm tra, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cẩu phú quý, ăn canh dê. Vu Bình hâm mộ đưa về lệnh bài. Nhất định. Lý Thanh Nhàn cười nói. Sự tình đều giải quyết. Hàng An Bác hàm hàm hồ hồ hỏi. Lý Thanh Nhàn trầm mặt chốc lát, nói, Chu đại nhân nói không cần ta lo lắng. Vậy thì tốt, có Chu đại nhân buông lời, bọn họ ít nhất không dám ném đá giấu tay. Nếu là đường đường chính chính ra tay, Chu đại nhân đều có thể tiếp xuống, ngươi nhiều chú ý, đừng đi sai đường nhượng người nắm lấy nhược điểm. Hàng An Bác nói. Lý Thanh Nhàn cười nói, yên tâm đi, năm đó ở trên đường theo người đánh nhau thời điểm, cái gì hắc thủ chưa từng thấy. Ăn xong cơm tối, Lý Thanh Nhàn đi dạ vệ tàng thư thất. Mượn mấy quyển mệnh thuật tương quan trụ cột cuốn sách, cầm lại trụ xá đọc. Ba người không quấy rầy hắn, trước tiên đi dưới cây hòe lớn nói chuyện phiếm, sau đó đi thao trường luyện võ. Lại qua một ngày, thả nha sau, một đạo khí vận hàng lâm. Lại một ngày, thả nha sau khí vận đúng hạn mà tới. Lý Thanh Nhàn dựa vào mấy ngày nay xem sách cộng thêm đi qua sở học, đoán ra một cách đại khái. Nho gia, đạo gia, võ lâm, ma môn, tà phái cùng địa phủ sáu thế lực lớn sở dĩ cam tâm tình nguyện gia nhập triều đình, theo nói là vì hấp thu triều đình khí vận, lớn mạnh tự thân. Từ Thiên Khang Đế bắt đầu. Triều đình liền có thể chế tác cường đại khí vận bảo vật, ban thưởng có công chi thần. Nước Tề khai quốc Ngọc Tỷ là trong thiên hạ mạnh nhất khí vận chí bảo. Người có khí vận, quốc cũng có khí vận. Lý Thanh Nhàn sau lưng lạnh cả người, chẳng lẽ mình ở đánh cắp vận nước? Ngẫm lại chính mình tố chất, Lý Thanh Nhàn quyết định này sự kiện nát ở trong bụng, tiếng trầm giàu to. Lý Thanh Nhàn trong lòng tiếc hận, hiện tại chỉ có thể cảm giác khí vận cùng thiên mệnh nghi ở chính mình mi tâm một nơi nào đó, không cách nào sử dụng. Có lẽ phải đợi nhập phẩm, từ từ đi, không vội. Lại qua một ngày. Tuần tra con đường kết thúc, Lý Thanh Nhàn như thường lệ thu được một tia khí vận, trở lại nha môn, Chu Xuân Phong thị vệ đứng ở cửa hông miệng. Lý đại nhân, Chu đại nhân cho mời. Ta vốn là không phải cái gì quan, gọi ta tiểu Lý là được, Lý Thanh Nhàn nói, nhìn hướng về Trịnh Huy ba người, ta đi Chu đại nhân cái kia một chuyến, các ngươi không cần chờ ta. Trịnh Huy cùng Hàn An Bác gật gù, Vu Bình vừa nhanh chóng chớp mắt vừa nhỏ giọng nói, nếu là có điểm tâm, thuận lợi mang trở về. Trịnh Huy giơ tay ở Vu Bình trên gáy đạn một cái bạo lực, cười mắng, ngươi là heo à, muốn ăn không muốn sống. Hừ hừ. Hừ hừ. Vu Bình ngẩng đầu há mồm, âm thanh giống y như thật. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác cười to, Trịnh Huy dở khóc dở cười, ghét bỏ phất tay một cái rời đi. Nếu là có, ta cho ngươi mang điểm. Lý Thanh Nhàn cười nói. Theo thị vệ, dẫm con đường, đi vào thần đô ti hậu đường, chậm rãi quan sát chu vi cảnh sắc. Núi giả nước chảy, ao sen hoa cỏ, xuân sắc hạ ý, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về cửa, Xuân Phong cư, ba chữ, nghĩ thầm lúc nào chính mình cũng có thể ở lên loại này sân a. Chu thúc, ta đến rồi. Lý Thanh Nhàn gõ cửa ba tiếng, lẩm lẩm liệt liệt đẩy cửa mà vào. Từng. Chu Xuân Phong dựa bàn viết nhanh. Cũng không ngẩng đầu lên. Chu Hận đứng ở bên cạnh bàn, buông lỏng mi dưỡng thần. Dư Quan Trong, một vệt trắng noãn thiến ảnh đứng ở phía trước cửa sổ, Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn lại. Một cái thân hình tinh tế cô gái mặc áo trắng nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rơi vào nàng non nớt thanh lệ trên mặt, da thịt ánh sáng xuyên qua, ôn hòa nhẵn nhụi, trắng tựa như ngọc tuyết. Nàng chỉ so với Lý Thanh Nhàn lùn nửa cái đầu, nhưng eo người quá mức tinh tế, mới nhìn phản phất nho nhỏ một cái cừu nhỏ. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ lại, gáy của nàng dài nhỏ, eo dài nhỏ, liền tay cổ tay cũng nhỏ đến phản phất có thể trồng lên nhẫn. Tinh tế cánh tay ngọc khoác lên trên bệ cửa sổ, lộ ở ống tay áo ở ngoài cánh tay nhỏ làm như noãn ngọc huy quang, một đoàn huyễn sáng. Cổ tay trái nơi, vòng một cái băng đủ loại lục vòng tay phỉ thúy, tinh khiết hoàn mỹ. Trước kệ sách, cửa gỗ sau, hoàng hôn ánh sáng chiếu ở bé nhỏ trắng noãn thân thể trên, như ở tranh bên trong. Trên bệ cửa sổ, miệng vàng tiểu tước, thiển lục châu chấu, phấn trắng bướm các loại chim trùng tụ tập cùng một chỗ, nhìn thiếu nữ, qua lại nhảy lên bay lượn. Thiếu nữ ngón tay nhẹ động, những kia chim trùng lưu luyến kêu khẽ vài tiếng, hoặc bay cao trong mây, hoặc xuyên hoa tiến vào cỏ. Đi tứ tán. Cô gái mặc áo trắng từ từ xoay người, liếc mắt một cái Lý Thanh Nhàn, nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt làm như nhợt nhạt nở nụ cười, trong nháy mắt biến mất không thấy. Lại làm như ảo giác, chưa bao giờ cười qua, nhượng người phân không phân rõ được. Nàng hai hàng lông mày dài nhỏ, con mắt sáng ngời hàm quang, con mắt linh động, mũi thanh tú thẳng tắp, đôi môi vô cùng bạc, bạc đến môi trên phản phất là tinh tế nguyệt nha nhi tuyến. Một thân lụa trắng váy liền áo bị sáng lam đai lưng vòng lấy, eo thon một tay có thể nắm. Nàng cả người đều là tinh tế, thậm chí ngay cả nàng nho nhỏ mặt. Cũng giống như nhỏ nhất công bút chậm rãi phát họa. Tinh tế thiếu nữ, trắng nhạt dung nhan, tinh xảo như thơ, phiêu dật như tiên. Mới nhìn, phản phất 14, 15 dung nhan, có thể mặt mày nhàn nhạt anh khí cùng với bên cạnh người trôi nổi đen võ lam văn cổ kiếm, làm cho nàng nhìn qua ít nhất 18. Xin chào, ta tên Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười tự giới thiệu mình. Khương Ấu Phi. Thiếu nữ thanh âm nhỏ nhỏ ôn nhu, không lạnh cũng không ấm. Thiếu nữ xoay người hướng về Chu Xuân Phong đi tới, thân thể nho nhỏ ưỡn lên đến mức thẳng tắp, áo trắng tung bay, góc quần chuyển động. Tóc dài như thác nước, nhẹ nhàng lay động. Lụa trắng dây cột tóc phân tán buộc, lưu lại hai cái lụa trắng cùng tóc đen dày đặc cùng nhau thuận xuống. Tóc dài buông xuống, nhuộm hoàng hôn nhạt quang, che khuất vặn vẹo eo người. Chu Xuân Phong đột nhiên ngẩng đầu, tự như cười mà không phải cười nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, Khương Ấu Phi. Thật giống nghe qua, Chu Thúc, không giới thiệu một chút. Chương 19, xã Trâu sợ xã hội. Chu Xuân Phong không đáp lời, đem đầu bút để vào quần sơn chơi thuyền đồ tráng men ngọc bích đồ rửa bút bên trong, cổ tay rung một cái, văn khí nhẹ lay động, nhấc lên sạch sành xanh bút lông, đem thả ở bảy khúc thân rắn đồng giá bút trên. Phái Thiên Tiêu vốn thay mặt thánh nữ. Chu Xuân Phong dương mắt nói. Nhớ tới, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lý Thanh Nhàn lập tức nhớ lại, không nghĩ tới loại này truyền kỳ nữ tử càng sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Người này vẫn không có tiếng tăm gì, cho đến một năm trước, ở tứ phẩm Thanh Vân Thử trên dựa vào một thanh thanh lôi cổ kiếm. Liền bại 37 vị ma môn tứ phẩm, đoạn năm đó ma môn lên cấp 9 tứ phẩm con đường, thành tựu đoạn Thanh Vân phong hào, tiếng tăm chấn động mạnh. Tứ phẩm Thanh Vân Thử sau nhập kinh, dung nhan tuyệt thế, diễm ép toàn thành. Sau đó Vũ Vương Triệu Long trống một câu đánh giá, rầm rang thiên hạ. Nữ tử này nhất loại ta. Vào ở Thanh Tiêu Quan cùng ngày, các đại thế lực bái phỏng, cầu hôn đội ngũ từ cửa thành Nam vẫn xếp tới Thanh Tiêu Quan cửa, kẻ tò mò khen là khuynh thành tiên tử. Thái hậu càng đặc biệt vì nạn tổ chức tiệc rượu, tuổi trẻ hoàng thất dòng họ toàn bộ tham dự, chưa thành hôn hoàng tử Long Tôn Mão đủ khí lực trang phục chính mình. Tiệc rượu cùng ngày, Thái hậu nhìn thấy Khương Ấu Phi càng yêu thích không được, lôi kéo tay của nàng ngồi ở ghế phượng trên, vị trí kia, liền hoàng hậu đều không ngồi qua, chỉ thất công chúa ngồi qua. Hoàng tử Long Tôn đám người lén lút đi Thái hậu nơi đó hỏi thăm, nhìn Thái hậu có hay không chỉ hôn ý tứ, kết quả Thái hậu chỉ vào một đám hoàng tử Long Tôn mắng to, các ngươi những thứ này ngồi không mà hưởng bẩn vật, cũng xứng ghi nhớ nhà chúng ta Ấu Phi. Chỉ đến mãn đình hoàng tử Long Tôn xấu hổ thoát đi. Khương Ấu Phi dáng ngọc yêu kiều ở bên cạnh bàn, tinh tế tay nhỏ vê lại Chu Xuân Phong bản chữ mẫu. Chậm rãi đánh giá. Chu Xuân Phong tiếp tục viết, Chu Hận nhắm mắt dưỡng thần. Trong phòng lặng lẽ, Lý Thanh Nhàn trong lòng thở dài, nơi này cùng giáp chính phòng quả thực khác nhau một trời một vực. Này ba cái hàng quá xả trâu, một cái miệng rộng bá bá nói cái không để yên, một cái nắm giữ vai diễn phụ thần kỹ, cái cuối cùng miệng đầy đồ ăn đều không chặn nổi miệng, chính mình nếu là không nổ nỗ lực, đều không chen lời vào. Nhưng cái này bên trong ba cái điển hình sợ xã hội, bầu không khí lúng túng đến có thể sử dụng ngón chân trên đất móc ra cái ao nuôi cá chạch. Hồi lâu sau, non nớt tinh tế lại tiếng nói ôn hòa vang lên, chữ gân như rồng. Chữ xương như núi, Chu bá bá so với năm đó tiến thêm một bước. Những năm này ngược lại cũng không hoang phế. Chu Xuân Phong nụ cười đáng yêu. Lý Thanh Nhàn nhìn Chu Xuân Phong, nhìn Khương Ấu Phi gọ má, nhiều lần nhìn mấy cái qua lại, hai người tựa hồ có một chút điểm giống, trong đầu hiện ra ý nghĩ cổ quái. Hai người sẽ không là phụ thân và con gái rơi quan hệ chứ? Lý Thanh Nhàn càng xem càng cảm thấy Chu Xuân Phong từ mi thiện mục, nhạc phụ phong thái. Chu Thúc, ngài có thời gian dạy dỗ ta thư pháp đi, chất nhi không thể bôi nhọ ngài danh tiếng. Lý Thanh Nhàn mặt dày nói. Chu Xuân Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta chưa từng thấy ngươi chó bò chữ. Vì thanh danh của ta. Ngươi tốt nhất làm bộ không biết chữ. Làm như từng cơn gió nhẹ thổi qua, thiếu nữ cầm tờ giấy tay nhẹ nhàng rung lên. Khóe miệng làm như giật giật, lại dường như ảo giác. Lý Thanh Nhàn mặt tối sầm, nói, Chu Thúc, có người ngoài ở, cho ta chút mặt mũi. Ấu Phi không phải người ngoài. Vậy ngươi không cố gắng giới thiệu một chút. Lý Thanh Nhàn lẽ thẳng khí hùng. Chu Hận nhìn sang, tiểu tử này chỗ nào đến dũng khí không biết xấu hổ như vậy. Chu Xuân Phong không lý Lý Thanh Nhàn, như xem chính mình khuê nữ như thế nhìn Khương Ấu Phi. Mỉm cười nói, ngươi cùng tiểu tử này không quen, ta thấy ngươi nói. Khương Ấu Phi gương mặt gật nhẹ. Ngoan ngoãn khả nhân. Lý Thanh Nhàn nhìn quét gian phòng, từ trên bàn bốc lên một khối đậu phộng rang, cắn một cái, kéo qua cái ghế lười biếng ngồi lên. Đều là người trong nhà, đừng khách khí, ngồi. Lý Thanh Nhàn âm tân đoạt chủ. Khương Ấu Phi phản phất không nghe thấy. Chu Xuân Phong không khỏi tức giận liếc mắt nhìn, nói. Tìm ngươi đến có chính sự. Không có chuyện gì ngươi khẳng định nhớ không nổi ta. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong tự mình tự nói, Phái Thiên Tiêu Thánh Tử bị thương chuyện, ngươi hẳn nghe nói qua chứ. Lý Thanh Nhàn hai cánh tay khoác lên tay vịn trên, suy nghĩ một chút, nói, có chuyện này. Thật giống là bị ma môn đã thương, tiến tới gợi ra Khuynh Thành tiên tử xuống núi, đúng không? Vị kia thánh tử Lữ Nhân, chính là Ấu Phi thủ tịch đại sư huynh, Ấu Phi lần này tới kinh, nghĩ làm sư huynh báo thù. Trung nghĩa vô song, càng hơn tiên tư giật mạo. Lý Thanh Nhàn giơ ngón tay cái lên, thành tâm khen. Khương Ấu Phi không nhúc nhích, chỉ là đứng thẳng nghe. Chu Hận nhìn ngó ngoài cửa sổ, tốt lúng túng. Chu Xuân Phong tiếp tục nói, năm đó Lữ Nhân trọng thương, đến nay tình cờ hôn mê, vẫn lưu lại ở ngoài thành Thanh Tiêu Quan trị liệu, quan bên trong có phái Thiên Tiêu đại trận, cộng thêm tới gần kinh thành. Ma môn không dám manh động. Ấu Phi nghĩ đưa hắn trở về phái Thiên Tiêu, ma môn thế tất sẽ không giảng hòa. Chúng ta chuẩn bị tương kế tựu kế, tìm một người giả trang Lữ Nhân, dẫn xà xuất động, tụ mà diệt chi. Sau đó, lại ám độ Trần Thương, đưa Lữ Nhân về phái Thiên Tiêu. Để ta đi dẫn rắn. Lý Thanh Nhàn lòng sinh cảnh giác. Chu Xuân Phong nói, chúng ta nguyên lai tuyển người là. Nói cho ngươi cũng không sao, là Diệp Hàn. Ấu Phi tra ra hắn hơi có việc xấu, sợ người này ý tứ không khẩn, hỏng rồi đại sự, cần đổi một người. Giả trang người cần thiết điều kiện hà khắc, tỉ như không thể vào phẩm. Muốn không có chân nguyên, như vậy bảo đảm như trọng thương Lữ Nhân, sẽ không bị ma công phát giác. Tỉ như thân hình muốn cùng Lữ Nhân xấp xỉ, tỉ như khí tức thuần nhất. Trọng yếu nhất chính là, dòng dõi thanh bạch, hữu dũng hữu mưu, có đảm lược, có đầu óc, không phải vậy đột phát bất ngờ, rất khả năng bại lộ. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nghe được Diệp Hàn có chút kỳ quái, cái này người mấy ngày trước còn cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, mấy ngày nay lại đột nhiên bốc hơi lên không gặp. Ta xác thực phù hợp hữu dũng hữu mưu, có đảm lược, có đầu óc cái này mấy cái yêu cầu. Nhưng, Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Khương Ấu Phi nói, ta còn có cái thói xấu vặt, sợ chết. Ta cảm thấy, ta không thích hợp nhân vật này. Chu Xuân Phong thở dài nói, vừa bắt đầu, ta cũng không cân nhắc ngươi. Ta cùng Chu Hận ở Thần Đô Ti nhiều lần sàng lọc, thực sự không tìm được thích hợp nhân tuyển, loại này quan trọng người, không thể đi bên ngoài mượn người. Mà thủ hạ ta có thể tin người, phần lớn nhập phẩm. Nếu không phế bỏ bàn minh kính, làm tàn làm mê muội mê, sau đó ngụy trang thành thánh tử. Ta thấy được. Lý Thanh Nhàn nói. Chúng ta cần giả trang người có thể cất bước, như bệnh nặng mới khỏi. Như vậy đối phương mới nghĩ nhổ có tận gốc. Mới có thể gậy ông đập lưng ông. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Khương Ấu Phi, nói, Ấu Phi tỷ, ngươi đến cùng là nghĩ bình yên đuổi về sư huynh ngươi, vẫn là muốn báo thù. Nếu như là người trước, ngươi hoàn toàn không cần thiết làm điều thừa. Đều muốn. Thiếu nữ hơi cúi đầu, ngữ khí kiên định, nắm bắt trang giấy ngón tay trắng bệch. Trừ ma vệ đạo, là chúng ta nằm trong chức trách. Chu Xuân Phong nói. Chu Thúc, ngươi thật trơ mắt nhìn ta chịu chết. Cái kia Lữ Nhân nhưng là chính tứ phẩm cao thủ, mà môn muốn nhổ cỏ tận gốc. Ít nhất phái một cái tam phẩm, thậm chí hai vị tam phẩm, ta đi tới cùng đưa món ăn khác nhau ở chỗ nào. Việc này làm hồ đồ, phạm vào binh gia tối kỵ. Ta có lôi quan hỏa văn ấn, lấy tứ phẩm thân, có thể chém tam phẩm. Khương Ấu Phi quay đầu, cầm nhẹ dương, con mắt nhiễm phải hoàng hôn lửa. Chém một cái, có thể chém hai cái. Có thể chém ba cái. Các ngươi phái Thiên Tiêu trừ ngươi ra, còn có ai? Có hay không tam phẩm cao thủ trợ trận? Lý Thanh Nhàn hỏi. Khương Ấu Phi nhẹ mím môi, phấn môi như tuyến, không nói một lời. Chương 20, chỉ nghĩ Thanh Nhàn. Chu Xuân Phong thở dài, nói. Ấu Phi tính tình quả thật có chút quật, nhưng có lôi quan hỏa văn ấn, mặc dù không địch lại, cũng có thể bình yên thoát thân. Huống chi, trảm yêu trừ ma là dạ vệ chức trách, ta phái Thần Đô Tiên người hộ tống, Chu Hận đi bảo vệ ngươi. Lý Thanh Nhàn nhíu mày hỏi, tiểu Chu Thúc, ngươi thật đồng ý đi làm không có phần thắng chút nào chuyện. Không muốn. Lý Thanh Nhàn cười đáp một nửa, Chu Hận nói, nhưng ta nghĩ gặp gỡ ma môn tam phẩm. Xem bọn họ có ăn hay không đến xuống ta loan đao trùy kiếm. Bất cẩn rồi. Trầm mặt chốc lát, Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, Chu Thúc. Ấu Phi tỷ, ta là cái thẳng tính. Cái này rõ ràng hành động theo cảm tình, không có toàn diện bố cục, thuần túy vỗ đầu một cái. Chuyện như vậy, ta khi còn bé làm nhiều, hiện tại lớn rồi, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định thay cái sống pháp, kiên quyết không làm chuyện như vậy. Vì lẽ đó, này sự kiện không thích hợp ta, thực sự không được, các ngươi thay đổi người đi, ta cảm thấy Diệp Hàn người kỳ thực không sai, hắn không thành vấn đề, dù sao cũng là Định Bắc Hầu hài tử. Chu Xuân Phong mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Ngươi đúng là tấm lòng nhân hậu. Bất quá, sau đó cách Diệp Hàn xa một chút. Không thể thâm giao, có nghe hay không? Chu Xuân Phong nghiêm mặt. Ồ, rõ ràng. Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt rõ ràng Chu Xuân Phong phát hiện Diệp Hàn có vấn đề lớn, không phải vậy không đến nỗi nói nặng như vậy lời nói. Có thể lấy cho ngươi thiên tôn lệnh. Khương Ấu Phi tiếng nói cùng thân thể như thế tinh tế ôn nhu, đồng thời cất giấu cứng cỏi cùng quật cường. Mấy ngàn năm trước đồ vật, các ngươi sẽ nhận. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong chịu tính tình giải thích, Cửu Thiên Tôn lệnh xác thực là đạo môn cộng tôn, hơn ngàn năm trước bảo vật, mới đạo môn đại để là không tiếp thu. Ấu Phi Thiên Tôn lệnh là phái Thiên Tiêu chính mình Thiên Tôn lệnh, tổng cộng 3 viên. Chỉ muốn lấy ra Thiên Tôn lệnh, phái Thiên Tiêu đồng ý vì ngươi làm một cái không vi phạm nhân tộc đạo nghĩa chuyện, bất cứ chuyện gì. Chu Xuân Phong cuối cùng 3 chữ bỏ thêm trọng âm. Khương Ấu Phi không biết tại sao, nghiêng đầu, không nhìn tới Lý Thanh Nhàn. Thiên Tôn lệnh lại tốt, cũng có mạng nắm mới được. Ta tên là Thanh Nhàn, không ông chí lớn, đã nghĩ an an ổn ổn qua một đời, cái này ma đạo tranh đấu quá dọa người, ta cũng không dám dính líu. Chu Thúc, ngươi đem ta từ hộ bộ con đường cứu ra, nói vậy cũng sẽ không đem ta đẩy mạnh ma miệng. Đúng không? Lý Thanh Nhàn đứng dậy, đi tới trước bàn ăn, đem chu vi trong cái mâm bánh ngọt hướng về ở chính giữa trong cái mâm điệp. Chu Xuân Phong nhìn hướng về Khương Ấu Phi, nhẹ nhàng lắc đầu. Khương Ấu Phi nói, nhưng là, ngươi vừa nãy khen ta nhân nghĩa vô song. Lý Thanh Nhàn nói, ta nếu là tứ phẩm đại cao thủ, Chu Thúc nếu như bị ma môn hại, ta khẳng định giống như ngươi báo thù. Ta hiện tại bất nhập phẩm, tay trói gà không chặt, để ta đối mặt chính tam phẩm. Không phải nhân nghĩa không nhân nghĩa vấn đề, là ngu xuẩn không ngu xuẩn vấn đề. Ta quá khứ yêu thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Kết quả mỗi ngày bị đánh, hiện tại, ta muốn dùng não giải quyết vấn đề. Lý Thanh Nhàn ngón trỏ tay phải khuất lên nhẹ huyệt thái dương, tay trái bưng lên đựng bánh ngọt mâm. Chu Thúc, cảm tạ ngươi đưa bánh ngọt, quay đầu lại ta đem mâm trả về đến. Lý Thanh Nhàn nói đi ra phía ngoài. Lý Thanh Nhàn đi rồi 2 bước quay đầu lại. Nhìn hướng về Khương Ấu Phi nói, Ấu Phi tỷ, đều là người mình, ngươi đừng ghét bỏ lời ta nói liền, việc này cần bàn bạc kỹ càng. Ngươi xem, ta suýt chút nữa bị hại chết, cũng là đàng hoàng nuốt giận vào bụng sao? Ta có thể làm sao? Nếu không như vậy, ngươi giúp ta tìm ra hại ta hung thủ sau màn. Từng cái toàn giết sạch, ta lập tức đáp ứng ngươi. Đúng rồi, Chu Thúc, ta dạ vệ tra ra được chưa? Có manh mối. Bất quá, ta đã buông lời, bọn họ tuyệt không còn dám làm săn làm bậy. Chu Xuân Phong trừng Lý Thanh Nhàn một chút, cái này gọi là nuốt giận vào bụng. Cảm tạ Chu Thúc. Lý Thanh Nhàn lộ ra nụ cười sáng lạng. Chu Xuân Phong thở dài, nói, Thanh Nhàn, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn, bằng không sẽ không tìm ngươi. Như vậy đi, chúng ta lại cho ngươi 3 ngày thời gian, sau 3 ngày ngươi không đồng ý, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Được. Sau 3 ngày ta cho Chu Thúc cùng Ấu Phi cuối cùng trả lời chắc chắn. Chu Thúc, tiểu Chu Thúc, Ấu Phi tỷ gặp lại. Lý Thanh Nhàn như cái có tri thức hiểu lễ nghĩa đọc sách lang, cung cung kính kính cáo biệt. Nhìn Lý Thanh Nhàn đi xa, Chu Xuân Phong nói, Ấu Phi, ngươi đừng trách hắn, hắn chịu không ít khổ, một thân bệnh đều không dưỡng cho tốt, luân phiên bị hại, ai đổi thành hắn, cũng khó đối mặt ma môn tam phẩm. Ta không trách hắn. Khương Ấu Phi nhẹ tiếng thở dài, quay đầu thăm thẳm nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt lửa theo tịch dương chìm xuống tắt. Lý Thanh Nhàn bưng mâm chậm rãi đi, dọc theo đường đi lại đem đầu đuôi câu chuyện nghĩ đến một lần, cuối cùng lắc đầu một cái. Việc cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp nhập phẩm, tu luyện mệnh thuật. Mới vừa đến gần tuần nhai phòng cửa, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Thân ca. Một cái béo trắng, cao cao tráng tráng vọt tới. Mặt sau Trịnh Huy cùng Hàn An Bác một mặt bất đắc dĩ. Lý Thanh Nhàn đem mâm đưa cho Vu Bình, lượm bốn khối nhỏ bánh ngọt nhỏ, hướng về Trịnh Huy cùng Hàn An Bác đi tới. Trịnh ca, Hàn ca, đều là đồ vật nhỏ, cùng nhau ăn hai cái, không thể để cho Vu Bình độc chiếm. Lý Thanh Nhàn cười nói. Được. Trịnh Huy cùng Hàn An Bác tiếp nhận Lý Thanh Nhàn bánh ngọt ăn lên. Hai người ăn xong bánh ngọt, cùng Lý Thanh Nhàn hướng về giáp chính phòng đi. Vu Bình theo ở phía sau cắn ăn rất nhanh. Đi chưa được mấy bước, một cái giữ cửa một đường chạy chậm, nhìn thấy Trịnh Huy nói, Trịnh đội, con trai của ngươi lại tới nữa rồi, nói là hắn cùng bằng hữu đánh mấy con thỏ, đêm nay nướng ăn, để ngươi trở lại. Trịnh Huy làm khó dễ nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn ba người. Dạ vệ ngoại trừ ngừng mộc, bình thường dạ vệ thả nha sau không có chuyện quan trọng không thể ra ngoài. Hàn An Bác nói, Trịnh đội ngươi trở về đi thôi, không thể để cho người nhà chờ. Chúng ta coi như theo đi, qua lại gần hai canh giờ, dễ dàng bị phát hiện. Không bằng chờ chúng ta đội ngừng mộc. Cùng đi nhà ngươi ăn. Thuận tiện gặp gỡ đại quan, ta nhớ tới chỉ gặp qua hai lần, đều không nói mấy câu. Lý Thanh Nhàn nói. Tốt, vậy ta đi về trước. Trịnh ca, đừng quên xách con thỏ đến, không được liền nửa con, chúng ta không chọn. Vu Bình nuốt xuống trong miệng bánh ngọt, đọc từng chữ rõ ràng. Tiểu độc tử, chỉ có biết ăn. Trịnh Huy cười chữ một câu, giương tay một cái, xoay người rời đi. Nhìn Trịnh Huy thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Lý Thanh Nhàn hỏi, bữa cơm tối này chúng ta còn có ăn hay không? Vu Bình nhai đậu phộng rang, hàm hàm hồ hồ nói, không cần thử, Trịnh ca khẳng định mang về. Lý Thanh Nhàn một chỉ hầu như hết rồi mâm, nói, cái này một bàn bánh ngọt không tính là muộn cơm. Điểm tâm là điểm tâm, cơm tối là cơm tối. Ngươi nói tốt có đạo lý. Các ngươi đi dưới cây hòe lớn vô nghĩa đi, ta đi tàng thư thất mượn quyển sách, chờ Trịnh ca trở về ăn thỏ. Tiện đường, ta đi lật lật cũ hồ sơ, nhìn bản án cũ. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, hai người kết bạn mà đi. Ta đây. Vu Bình nâng mâm một mặt mờ mịt. Ăn ngươi đi. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác trăm miệng một lời nói. Hai người một cái tìm mệnh thuật sách, một cái tìm cũ hồ sơ, tìm xong trở về giáp chính phòng. Các xem các. Vào đêm, Trịnh Huy lén lén lút lút xuyên vào trong nhà, đem túi giấy dầu để lên bàn, vừa mở ra vừa thấp giọng nói, nhanh lên một chút ăn, đừng để cái khác phòng gia súc ngửi được. Ba người đi chân trần xông tới, vây quanh ở bàn bên cạnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.